Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2841. Tam sinh vạn vật. La Phong đối tam sinh kính hy vọng cực lớn, vốn là đã không ôm hy vọng tình huống dưới, ba đời cảnh đột nhiên không còn bài xích, khiến La Phong thu hoạch được phần này thu hoạch ngoài ý muốn. Dưới ánh trăng sườn đồi, La Phong khoanh chân ngồi đấy, tam sinh kính trước người chậm chậm địa xoay tròn, mặt kính chiếu rọi ánh trăng, tụ tập nhật nguyệt tinh hoa, quang mang lóa mắt. La Phong thần niệm ấn ký một lần lại một lần địa rơi vào tam sinh kính phía trên. Chạm khắc thần niệm đồ bước đầu tiên. Lấy thần niệm ấn ký luyện hóa tam sinh kính. Tam sinh kính chính là thần niệm đồ nguyên vật liệu, nhất định phải hoàn toàn dung nhập La Phong thần niệm, cái thế giới này, La Phong một người nắm giữ. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Tam sinh kính đã hoàn toàn dung hợp La Phong thần niệm, La Phong một cái ý niệm ở giữa, có thể thao túng tam sinh kính. Giờ này khắc này, La Phong càng thêm có thể cảm nhận được tam sinh kính quý giá, hắn kết luận, lấy hắn thực lực, cho dù là dùng hết toàn lực, đều khó có khả năng phá hư đến tam sinh kính. Nếu như không là tam sinh kính đột nhiên không có bài xích, hắn muốn luyện hóa tam sinh kính tới làm thần niệm đồ nguyên vật liệu, tuyệt đối không có khả năng. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm, thần niệm giống như thủy triều tràn vào tam sinh kính bên trong. Thần niệm thế giới hình thức ban đầu đã đang dần dần địa hình thành. La Phong thần niệm đặt mình vào bên trong, đây là một mảnh rộng lớn vô biên thần niệm thế giới. Tại bề ngoài phía trên, La Phong duy trì tam sinh kính nguyên thủy hình dáng, cũng không có thay đổi. Tam sinh kính, tổng cho La Phong một loại thần thánh không gì sánh được khí tức. Tại thần niệm thế giới bên trong, cũng có một mặt tam sinh kính, hồ nước kích cỡ tương đương, đây là thần niệm đệ nhất thế giới cái hình thành vật chất. Một cách tự nhiên. Không tại La Phong khống chế bên trong tạo thành. La Phong đột nhiên, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, thân thể lắc động một cái, vội vàng là thu hồi tinh thần lực dao động, gần như đồng thời, cái kia một mặt tam sinh kính rơi xuống. La Phong thân thủ tiếp được. Thiên La vạn tượng pháp vận chuyển mà lên, tam sinh kính trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập La Phong thể nội. Giờ phút này tam sinh kính đã hóa thành La Phong thần niệm đồ. Chỉ bất quá, La Phong thần niệm đồ chỉ là hình thức ban đầu, cần từng bước một địa đi hoàn thiện. Vừa mới cái kia một trận trời đất quay cuồng là La Phong thần niệm tiêu hao quá độ nguyên nhân. Ánh trăng bao phủ phía dưới, ngồi xếp bằng. Thiên La vạn tượng pháp, thần long pháp, đại lôi âm pháp, một sát na này ở giữa, La Phong ba pháp đồng thời vận chuyển. Giữa thiên địa, nhật nguyệt tinh hoa hướng về La Phong tụ lại mà đến. Một sát na này, nếu có người trông thấy La Phong, cũng có thể cảm thụ được. La Phong trên thân tràn ngập ra thần thánh khí tức. Nơi xa, trừ Đông Quách Vô Địch cùng Mạc Trọng Hành bên ngoài, còn lại người cũng cơ hồ đến đông đủ. Từng cái ánh mắt nhìn sườn đồi phương hướng. Đối với La Phong cử động, Đông Quách Vô Địch cho bọn hắn cả đám đều giải thích khắp. Lúc này thời điểm, đã không có tiếng vang. Thiếu chủ không có sao chứ? Lý Mặc Hưng có chút lo lắng, hắn muốn đi qua nhìn một chút. Đông Quách Vô Địch cũng không nhìn được nhìn nhiều. Ngay sau đó tháng một tiếng, La đại ca tâm cảnh cường đại, tối nay chỉ là muốn phát tiết một chút thôi, ta cảm thấy, cần phải không có gì. Tất cả mọi người vẫn là triệu tập. Sau một lát, La Phong bóng người ở dưới bóng đêm đi tới. Thần sắc mang theo nghi ngờ nhìn lấy mọi người. Các ngươi, đều đang làm gì? La Phong không hiểu, theo lý thuyết, bọn họ vừa mới được đến bảo vật, phải thật tốt nghiên cứu một phen mới đúng. Thí dụ như Lý Mặc Hưng, vừa được đến tiên kiếm chi pháp không đi lĩnh hội, lại có tâm tư đứng tại lấy nói chuyện phiếm. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào La Phong trên thân. Ánh mắt phức tạp. Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, La Phong táo bạo như vậy thời điểm. La Phong, chúng ta biết, trên người ngươi gánh vác, thực sự quá nhiều. Quách Tân Vũ nói ra, phát tiết đi ra, cũng là một chuyện tốt. Mặc kệ cái gì thời điểm. Chúng ta mấy cái lão đại ca thực lực tuy nhiên không được, có thể nhất định sẽ cùng ngươi sống vai chiến đến cùng. Lưu Phong kiếm tiên chấn thanh địa mở miệng. La Phong ngẩn ngơ. Hắn không biết, mấy vị kiếm tiên tiền bối vì sao thoáng cái như thế tuyệt hảo. Còn có chúng ta. Lý Mặc Hưng hít sâu một hơi, ánh mắt trang trọng, thiên tổ một mạch, thề chết cũng đi theo. La Phong miệng há lớn vài phần, sau cùng, ánh mắt nhìn về phía Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch có chút xấu hổ, La đại ca, ta cũng không phải cố ý đi nhìn lén. Bất quá, ta ta cảm thấy không có gì, muốn trách, liền muốn cái kia hắc ngọc thạch không có dùng, vậy mà không có cách nào để La đại ca chạm khắc ra thần niệm đồ. Đúng, cái kia cái gương, không có làm hỏng a. Đồng thời, Đồng Quách Vô Địch tâm lý âm thầm thở dài, La đại ca rất khó khăn. La Phong khóe miệng hung hăng co lại. Ánh mắt quét mắt một vòng mọi người. Hắn rốt cuộc minh bạch những người này ý tứ. Có chút dở khóc dở cười. Hung hăng trừng liếc một chút Đồng Quách Vô Địch. Hắn tin tưởng, nhất định là tại Đồng Quách Vô Địch nơi này mở tốt đầu. Không có việc gì. La Phong chỉ có thể trả lời như vậy. Đột nhiên, La Phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía một phía sườn, lông mi gãy nhẹ, tam đại vực chủ, làm sao nhanh như vậy liền đi mà quay lại. Tại chạm khắc thần niệm đồ quá trình bên trong, La Phong thần niệm chi lực tiêu hao quá độ, bất quá, khôi phục được cũng nhanh, đồng thời, quá trình này, La Phong cảm giác được chính mình tinh thần lực dao động, có vững bước tăng lên. Rất nhanh, tam đại vực chủ buông xuống hoang đảo, vẻ mặt nghiêm túc. Ba vị tiền bối. Liễu Duyệt Dung cái thứ nhất không kịp chờ đợi hỏi, các ngươi tra được tin tức gì? Vùng biến phạm vi, có 100.000 chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, triển khai tìm tòi. Kỳ Dương vực chủ nhìn một chút Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung mi đầu không khỏi nhăn lại đến, Mộ Dung khinh hạt, là muốn lấy 100.000 chân nguyên quân đoàn tướng sĩ làm mồi nhử, khiến U Linh Thuyền xuất hiện lần nữa. Lấy ngươi đối U Linh Thuyền giải, trong thời gian ngắn, nó còn sẽ xuất hiện sao? La Phong hỏi. Không có người chánh thức giải U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung trầm giọng địa mở miệng, có điều, Liễu gia nhiều năm qua đối U Linh Thuyền quan sát, càng là trải qua đại quy mô đồ sát về sau, U Linh Thuyền liền sẽ càng biến mất càng lâu. Lần này, ngũ đại vực chủ cùng U Linh Thuyền ở giữa triển đấu, còn chết hai người, ta nghĩ, chỉ ít tại trong mấy ngày này, U Linh Thuyền không có khả năng lại sẽ xuất hiện. Nhưng chúng ta là cùng U Linh Thuyền cùng một chỗ biến mất, bọn họ không biết U Linh Thuyền quy tắc, lo lắng chúng ta đem U Linh Thuyền phía trên bảo vật toàn bộ mang đi, tìm không thấy U Linh Thuyền, Mộ Dung khinh hạt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. La Phong nhìn lấy tam đại vực chủ, trừ 100.000 chân nguyên quân đoàn tại vùng biến tìm tòi, bọn họ còn có động tác gì? Kỳ Dương vực chủ dừng một chút, vẫn là thực sự cáo tri, bởi vì Liễu Thành chủ leo lên U Linh Thuyền, Mộ Dung khinh hạt nhận định, Liễu gia cùng U Linh Thuyền ở giữa, tồn tại cấu kết, tai họa tiến vào hải vực tiến hóa giả. Cho nên, Mộ Dung khinh hạt đã cầm xuống Liễu Tiêu tướng quân, giam tại vùng biến một chiếc thuyền lớn phía trên, đồng thời, còn hạ lệnh, trước hừng đông, nếu như không gặp Liễu Thành chủ xuất hiện, như vậy, đem xử quyết Liễu Tiêu tướng quân. Lời nói rơi xuống, Liễu Duyệt Dung thân thể mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, giống như bị một đạo thiên lôi oanh trúng, toàn thân trong khoảnh khắc liền hóa đá lấy bất động. Xử quyết Liễu Tiêu tướng quân, răng đe. Một câu nói kia giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại Liễu Duyệt Dung trong đầu oanh tạc mà lên. Liễu Duyệt Dung não tử rơi vào ngắn ngủi trống không về sau, lúc này thân thể mãnh liệt địa run rẩy, đứng không vững, sắc mặt càng trở nên trắng bệch đến cực hạn. Tiên bản đệ nhất nhân, nguyên tiên vực vực chủ, tuyên bố muốn xử vỡ Liễu Tiêu tướng quân. Cái này không khác hẳn với giải quyết dứt khoát, quyết định Liễu Tiêu vận mệnh. Liễu Duyệt Dung cước bộ lão đảo, con ngươi toát ra tuyệt vọng. Là nàng hại phụ thân. Là nàng tự cho là đúng, coi là có thể tính tính Mộ Dung thế gia, tính kế La Phong, kết quả, ngược lại, Liễu gia suýt nữa đã rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu không phải La Phong. Đúng, còn có La Phong. Liễu Duyệt Dung bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi trải qua nước mắt, trong tuyệt vọng mang theo cầu khẩn, La Phong, ta van cầu ngươi. Liễu Duyệt Dung tâm lý vô cùng rõ ràng, Mộ Dung khinh hạt chỉ định xử quyết phụ thân thời gian, chính là muốn buộc các nàng hiện thân. Mộ Dung khinh hạt, thế nhưng là tiên bản đệ nhất siêu cấp cường giả. Huống chi, trừ Mộ Dung khinh hạt bên ngoài, còn có đến từ cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả, người nào có thể bảo chứng, bọn họ không xuất thủ. Đối La Phong mà nói, lớn nhất lý trí lựa chọn, cũng là không cứu. Yên tĩnh chờ đợi sau mười mấy ngày vực mặt xếp hạng chiến đến, chí ít, tại vực mặt xếp hạng tranh tài, tam đại sứ giả, không có khả năng nhúng tay giữa bọn hắn chiến đấu, liên quan tới vực mặt xếp hạng chiến quy tắc, không người nào dám phá hư. Thế mà, đối Liễu Duyệt Dung mà nói, cái kia đem bị xử tử người, là phụ thân nàng. Liễu Duyệt Dung hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, chỉ có cầu khẩn. Nàng thật không có khác biện pháp. Trừ La Phong, trong thiên hạ, Không có người có thể cứu phụ thân nàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. La Phong chắp hai tay sau lưng, Liễu gia chủ, đứng lên đi. Liễu Duyệt Dung thân thể mãnh liệt địa rung động, thế mà, nàng không thể làm gì. Giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có tuyệt vọng. Nàng sẽ không đi trách tội La Phong, La Phong cùng Liễu gia quan hệ vốn liền không sâu, hắn không cần thiết bốc lên như thế lớn phong hiểm đi cứu Liễu Tiêu. Liễu Duyệt Dung cảm giác mình toàn thân dường như đều đã bị đóng băng một dạng. Băng lãnh cảm giác thấm khắp toàn thân, Liễu Duyệt Dung cảm giác được chính mình thân thể lực lượng tại một tấc địa rút ra đi ra. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút sắc trời. Một lát. La Phong quay đầu lại, chư vị, chúng ta sau một canh giờ, tại nguyên chỗ tập hợp. Nói xong, La Phong bóng người dẫn đầu rời đi. Mọi người đôi mắt lướt qua một đạo chiến ý. Đã dạng này, liền để vượt mặt xếp hạng chiến, sớm đến đi. Lưu Phong kiếm tiên ánh mắt toát ra chiến ý, vạn kiếm vực Tây Sơn, bọn họ cũng không phải là không có trải qua thời khắc sinh tử. Nghe vậy, Liễu Duyệt Dung thân thể không khỏi đột nhiên đại chấn, con ngươi trợn to mấy phần, còn mang theo nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lưu Phong kiếm tiên, ngươi lời nói. Là có ý gì? La Phong không phải mới vừa đã nói đến rất rõ ràng sao? Quách Tân Vũ mỉm cười, sau một canh giờ, ở chỗ này tập hợp, chúng ta cùng lúc xuất phát, nghĩ cách cứu viện Liễu Tiêu tướng quân. Liễu Duyệt Dung không thể tin được, thanh âm đang run rẩy, thật sao? Lúc trước, vạn kiếm vực, La Phong còn chưa bước vào gần tiên, cũng dám đơn thương độc mã giết trở lại Tây Sơn, vì, chính là tình nghĩa. Mạc Trọng Hành nói ra, La Phong đối tình nghĩa coi trọng trình độ, không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Đã Liễu gia đã thần phục với hắn, như vậy, Liễu Tiêu tướng quân gặp nạn, La Phong không thể lại khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là hắn làm người chuẩn tắc. Tại vạn kiếm vực trong khoảng thời gian này, riêng là trải qua đến trận đại chiến, Mạc Trọng Hành bọn người đối La Phong tính nết đều rất giải. Chuẩn tắc, có thể áp đảo trên thực lực sao? Lúc này, Kỳ Dương vực chủ vô ý thức thốt ra. Hắn biết rõ, nếu như La Phong đi nghĩ cách cứu viện Liễu Tiêu tướng quân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lớn nhất đại biến số, cũng là cái kia ba tên đến từ cấp 6 vực mặt sứ giả. Cho dù bọn họ không xuất thủ, Mộ Dung Khinh Hạc thân là tiên bản đệ nhất nhân, vô cùng có khả năng đã đột phá đến song hoa tịnh đế tầng thứ, bọn họ dạng này tùy tiện địa qua đi cứu người, thật sự là quá nguy hiểm. Một canh giờ thời gian, tất cả mọi người tiếp tục làm quen một chút theo U Linh thuyền thu hoạch được bảo vật đi. Lý Mặc Hưng vô cùng thẳng thắn, cũng không có trả lời Kỳ Dương vực chủ nghi vấn, quay người liền rời đi. Còn lại người, cũng đều ào ào tản ra. Chỉ có Liễu Duyệt Dung, còn đứng tại chỗ bất động. Nàng tâm cảnh căn bản không có cách nào bình ổn lại, thân thể một mực tại nhỏ nhẹ địa phát trung lấy. Đồng thời, tầm mắt chỗ sâu, đã mơ hồ địa dâng lên một tia ánh rạng đông. Tại trong tuyệt cảnh, nàng không nghĩ tới, La Phong vậy mà không nói hai lời, liền hạ quyết định. Liễu Duyệt Dung nghĩ đến La Phong tối nay nói tới. Không đề cập tới nghĩ cách cứu viện kết quả, La Phong quyết định này đã để Liễu Duyệt Dung cảm thấy Liễu gia thần phục La Phong cũng không phải bị khuất tiến hành. Một canh giờ, Liễu Duyệt Dung đang nóng nảy trong khi chờ đợi vượt qua. Mà La Phong thì là tìm một chỗ bí ẩn địa phương, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vận chuyển Thiên La Vạn Tượng Pháp, khôi phục chính mình tinh thần lực. Tại chạm khắc thần niệm độ quá trình bên trong, tiêu hao quá lớn. Tiếp cận một canh giờ thời điểm, La Phong hai con ngươi chậm rãi mở ra, trên thân tắm thần thánh quang mang chậm chậm biến mất. Đôi mắt lóe qua một vệt thần thái. La Phong thân thể một nhảy ra, trở lại trước kia điểm tập hợp về sau, chúng người cũng đã đến kỳ. Lên đường đi. La Phong vừa vẫy tay, không có dư thừa lời nói. Hắn biết, những người trước mắt này, mặc kệ hắn muốn lưu lại người nào, đều khó có khả năng. Đã dạng này, chẳng bằng cùng nhau xuất phát, cộng đồng tiến lùi. La Phong. Liễu Duyệt Dung đuổi lên trước, dừng một chút, ngay sau đó mở miệng, cảm ơn ngươi. Một trận chiến này thắng bại khó liệu, ngươi muốn nói tạ lời nói, vẫn là chờ chúng ta thành công cứu ra Liễu Tiêu tướng quân về sau, lại nói cảm ơn đi. La Phong trả lời, thân thể hóa thành như thiểm điện, lướt gấp đi xa. Hướng về Lâm Thương Thành vùng biến phương hướng. Sau lưng, lần lượt từng bóng người, theo gió vượt sóng, ngự kiếm mà đi. Giờ khắc này, khí thế đồng thời bạo phát đi ra, bao phủ thiên địa, mang theo sóng mà đi. Tiếp cận bình minh sắc trời, càng lộ vẻ tối tăm, sóng biển bao phủ lật trời. Liễu Toàn xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ, tại vùng biến chỗ sâu tiến lên, giờ phút này buông xuống đến một hòn đảo nhỏ phía trên. Sắp hừng đông. Liễu Toàn ngẩng đầu nhìn thương khung, lầm bầm tự nói, trong lòng của hắn, thủy chung có một khối đá tại treo lấy, không có cách nào buông ra. Chỉ chờ trời sáng, các loại một kết quả. Hắn thực lực, cũng không đủ đi thay đổi gì. Mặc kệ là kết quả gì, Liễu Toàn trách nhiệm, là dẫn theo cái này 100.000 liễu gia tinh nhuệ, sống sót. Chi này đội ngũ tinh nhuệ, là liễu gia mệnh mạch, một khi hủy ở vùng biển này, như vậy liễu gia, cũng khó có thời gian xoay sở. Tướng quân, ngươi nhìn bên kia. Đột nhiên, một tên tướng sĩ chỉ nơi xa. Liễu Toàn ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần kịch liệt chấn động. Tối tăm sắc trời ở giữa, vượt qua 100m cao sóng lớn, ầm ầm cuốn lên. Từng đạo cường giả khí tức, cưỡi mây đạp gió, mang theo sóng mà bay, cường thế tới gần. Cái gì người? Liễu Toàn bộ tinh thần trải qua thoáng cái căng cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, cự lãng thao thiên, cường giả khí tức che phủ cuốn tới. Một sát na này ở giữa, Liễu Toàn thân một bên đông đảo tướng sĩ thậm chí có loại không khí đều bị rút ra, sắp ngạt thở cảm giác, đại khí đều khó mà nhiều thở, hai chân vô ý thức run rẩy, người đến khí thế, quá cân bạc khủng bố. Là La Phong. Rốt cục, có người nhận ra. Liễu Toàn tâm thần rung động mạnh mẽ lấy, đôi mắt chết trợn to. Hắn biết. Này một đám, chính là từ U Linh thuyền phía trên đi tới đám người kia. Đối phương cũng phát giác được Liễu Toàn bọn người tồn tại, trong nháy mắt, đi vào Liễu Toàn diện trước. Toàn thúc. Liễu Duyệt Dung thanh âm vội vã địa mở miệng, cha ta hiện tại thế nào? Liễu Toàn tâm thần không có cách nào bình ổn lại, nửa ngày, hướng về Liễu Duyệt Dung thi lễ, chợt trầm giọng nói, Mộ Dung Khinh Hạc chỉ sợ đặt quyết tâm, muốn thừa cơ hội này, triệt để suy yếu chúng ta Liễu gia lực lượng. Liễu Tiêu đại ca đã bị hắn giam giữ, còn nói muốn. Liễu Toàn lời nói một trận. Vị tướng quân này, ngươi dẫn đường đi. Lúc này, La Phong nhàn nhạt mở miệng. Liễu Toàn đồng tử co rụt lại, thần sắc mang theo nghi vấn nhìn về phía Liễu Duyệt Dung. Từ nay về sau, Liễu gia, lấy La Phong vì như thiên lôi sai đầu đánh đó. Liễu Duyệt Dung nói ra. Cái gì? Liễu Toàn diện cho mãnh liệt biến. Toàn thúc, sự kiện này, ta sẽ giải thích với ngươi. Liễu Duyệt Dung sau đó mà nói rằng, hiện tại, chúng ta muốn làm, là nghĩ cách cứu viện phụ thân. La Phong đã đáp ứng xuất thủ tương trợ, toàn thúc, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, từ đêm nay bắt đầu, Liễu gia, đem cùng Mộ Dung thế gia, quyết nhất tử chiến. Liễu Duyệt Dung thanh âm dường như sấm sét tại Liễu Toàn trong đầu nổ lên. Liễu gia cùng Mộ Dung thế gia, quyết nhất tử chiến. Liễu Toàn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rốt cuộc, Mộ Dung thế gia, tại Nguyên Tiên Vực, thực sự quá cường đại. Gọi bọn họ là cấp 7 vực mặt đệ nhất hào môn thế gia, cũng không có không đủ. Liễu gia tuy nhiên gần với Mộ Dung thế gia, có thể song phương trên thực lực chênh lệch, vẫn là có rất lớn. Thí dụ như tính quyết định đỉnh phong tồn tại, Liễu gia, liền không có tiên hoa tụ hợp cường giả. Một trận chiến này, sớm muộn muốn tới. Liễu Duyệt Dung con ngươi kiên định. Liễu Toàn thân thể mãnh liệt rung động, sau một lát, dần dần trấn định lại. Đánh với Mộ Dung thế gia một trận. Đối với Liễu gia con cháu mà nói, ý nghĩ này, giấu tại ở sâu trong nội tâm, đã quá lâu. Nguyên Tiên Vực danh xưng lục đại thế gia cộng đồng chưởng khống, thế nhưng là, Mộ Dung thế gia khống chế vượt qua 80% tư nguyên, thậm chí, Liễu gia thật vất vả sinh ra một tên tiên hoa tụ hợp cường giả, trong vòng 3 ngày vẫn lạc. Liễu gia, tuyệt đối không tin đây chỉ là một ngoài ý muốn. Lâu dài như thế, Liễu gia, đã định trước vĩnh viễn là Mộ Dung thế gia khôi lỗ. Lại nhìn tối nay, Mộ Dung Khinh Hạc sử dụng 100.000 Liễu gia con cháu sinh mệnh làm mồi nhử, tại vùng biến tìm kiếm U Linh thuyền. Mộ Dung thế gia, căn bản không đem Liễu gia làm người đối đãi. Liễu Tiêu, là Liễu gia ảnh hưởng rất lớn nhân vật, Mộ Dung Khinh Hạc, nói thẳng xử quyết. Vậy liền đánh đi. Liễu Toàn nắm chặt quyền đầu, đôi mắt bắn ra chiến ý. Một đêm này, Liễu gia con cháu, vốn liền biệt khuất không gì sánh được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tiêu tướng quân bị cầm xuống, không chỉ có như thế, còn muốn tại mênh mông vùng biến, tìm bọn họ gia chủ hạ lạc. Hiện tại, gia chủ trở về, đồng thời muốn hướng Mộ Dung thế gia tuyên chiến. Liễu Toàn thân một bên chúng tướng sĩ, ánh mắt đồng dạng hừng hực cuồng nhiệt. Liễu Toàn ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, cùng La Phong sau lưng, cái kia ba tên vực chủ. Giờ khắc này, Liễu Toàn ở sâu trong nội tâm, cũng dấy lên hy vọng. La Phong tăng thêm tam đại vực chủ đội hình, có lẽ, thật có thể đánh bại Mộ Dung Khinh Hà. Chúng ta đi. Liễu Lõa Thể Đoạn Địa mở miệng. Lâm Thương Thành trước bãi cát bên bờ, một đêm này, không có nhiều người rời đi. Rất nhiều người đều ý thức được, Nguyên Tiên Vực bố cục, muốn phát sinh cự đại rung chuyển. Nguyên Tiên Vực xếp hạng thứ hai Liễu Gia, bây giờ gánh vác lấy cấu kết U Linh Thuyền tội danh. Mà Liễu Tiêu Tướng Quân, muốn tại Hừng Đông về sau, vùng biến chém đầu, răng đe. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn thấy, cục thế đi hướng. 100.000 chân nguyên quân đoàn sâu vào hải vực, đến tột cùng vẫn sẽ hay không dẫn xuất U Linh Thuyền. Mà Liễu Gia, có thể hay không trơ mắt nhìn Liễu Tiêu Tướng Quân bị xử tử. Trong lòng có quá tốt đẹp kỳ. Ngày này, lập tức liền muốn sáng. Không ít thanh âm lầm bầm vang lên. Phía đông, đã xuất hiện Khải Minh Tinh. Gió biển gào thét. Một chiếc thuyền lớn phía trên, Mộ Dung Khinh Hạc tại bong tàu đứng đấy, ánh mắt bình tĩnh, ngắm nhìn nơi xa vùng biển. Không có chút rung động nào tầm mắt dưới đáy, phun trào lấy vô tận sát cơ. Hắn chỗ đại thuyền, khoảng cách giam giữ lấy Liễu Tiêu Tướng Quân đại thuyền, chỉ mấy trăm mét. Đốt hương, cho Liễu Tiêu Tướng Quân tiễn đưa. Mộ Dung Khinh Hạc trực tiếp vừa vẫy tay, nhàn nhạt mở miệng, làm hương cháy hết lúc, trảm. Thanh âm vang vọng mà lên. Mộ Dung Khinh Hạc quay người đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Tam đại sứ giả, ánh mắt đều trước tiên nhìn về phía Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung vực chủ, nhìn đến, ngươi là không có cách nào để U Linh Thuyền lại xuất hiện. Đến từ Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ ngữ khí đạm mạc. Còn lại hai tên sứ giả, một cái đến từ Nhật Nguyệt Tông, Quý Nhận Nam. Mặt khác một cái đến từ Hoàng Cực Phái, Diệp Kỳ. Nhật Nguyệt Tông cùng Hoàng Cực Phái đều là cấp 6 vực mặt quái vật khổng lồ. Luận thực lực địa vị, tại có thể cùng cấp 6 vực mặt Luân Hồi Điện phân điện, bình khởi bình tọa. Nếu không có U Linh Thuyền, chúng ta lúc trước tất cả giao dịch nội dung đều muốn hủy bỏ. Hoàng Cực Phái sứ giả Diệp Kỳ nhạc âm thanh nói, không có U Linh Thuyền bảo vật, chúng ta tam đại thế lực không có khả năng cùng hưởng một đầu vực lộ tư nguyên. Không sai. Quý Nhận Nam cũng mở miệng, nếu như tại vực mặt xếp hạng chiến mở ra trước đó, U Linh Thuyền còn chưa xuất hiện lời nói, như vậy, vực mặt xếp hạng chiến quy tắc, đem cùng 300 năm trước một dạng, không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ lúc trước cùng Mộ Dung Khinh Hạc đạt thành giao dịch, là bởi vì U Linh Thuyền. U Linh Thuyền phía trên bảo vật, có trí mạng sức hấp dẫn. Mộ Dung Khinh Hạc hít một hơi thật sâu, nội tâm có một cổ bị khuất không gì sánh được cảm giác. Thế mà, cũng chỉ có thể cưỡng ép địa dằn xuống đi. Mộ Dung Khinh Hạc tự tin, trước mắt cái này tam đại sứ giả, mỗi một cái là đối thủ của hắn. Có thể tam đại sứ giả thế lực sau lưng, là hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Lại nhiều biệt khuất, cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào. Đây hết thảy, đều là bởi vì La Phong, bởi vì Liễu Gia. Mộ Dung Khinh Hạc chỉ có đem lửa giận di chuyển, nắm chặt quyền đầu, các ngươi yên tâm, 100.000 Liễu Gia con cháu tại vùng biến tìm kiếm, nhất định có thể tra ra một số dấu vết để lại, đến thời điểm, ta nhất định sẽ cầm xuống U Linh Thuyền. Tốt nhất như thế. Chương Từ Vũ trầm giọng nói, không phải vậy lời nói, ba người chúng ta trở về, cũng rất khó bàn giao. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo sát khí. Trước trảm Liễu Tiêu, lại tìm U Linh Thuyền. Mặt khác một chiếc thuyền lớn phía trên. Liễu Tiêu trước mặt, một nén nhang đã sớm bị nhen lửa, thiêu hơn phân nửa. Liễu Tiêu tướng quân, trông thấy sao? Đây là người sinh mệnh, tại đếm ngược. Một người đứng đấy Liễu Tiêu trước mặt, chậm rãi mở miệng. Đứng đấy Liễu Tiêu tướng quân trước mặt người, Mộ Dung Hành Vũ, Mộ Dung thế gia gần tiên nhất trọng cảnh cường giả. Lúc này, Mộ Dung Hành Vũ chỉ bên cạnh cái kia một nén nhang, mạnh mẽ tinh thần lực bao phủ Liễu Tiêu tướng quân, tiếp theo gằn từng chữ nói ra, tiến hóa chi lộ, hạng gì dài dằng dặc, hạng gì gian khổ, Liễu Tiêu tướng quân, vì sao hết lần này tới lần khác như thế không trân quý chính mình? Chúng ta đều biết, lần này, Liễu gia phạm phải sai lầm lớn, chẳng lẽ Liễu Tiêu tướng quân hội khờ dại cho rằng, miễn là ngươi một người chết, liền có thể xóa sạch Liễu gia sai lầm. Ngươi sai. Mộ Dung Hành Vũ ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Liễu Tiêu tướng quân, thanh âm sắc bén mấy phần, ngươi chết, chỉ là bắt đầu. U Linh Thuyền một chuyện, không có hợp lý bàn giao, Liễu gia liền một ngày không được an bình. Có lẽ, Liễu gia, lại bởi vì ngươi không mở miệng, tao ngộ. Diệt môn tai nạn. Lời nói rơi xuống, Liễu Tiêu tướng quân khuôn mặt đột nhiên ở giữa đại biến. Hai con ngươi mãnh liệt trợn to, ẩn chứa phẫn nộ hỏa diễm. Liễu gia không có làm gì sai, các ngươi nếu như lạm sát kẻ vô tội, lão phu cũng là hóa thành lệ quỷ, cũng trở về tác tính mệnh của ngươi. Liễu Tiêu liều mạng muốn giãy giụa, có thể toàn thân đều đã bị khống chế, căn bản không có cách nào động đậy. Ai có thể xác định bọn họ là vô tội đâu? Mộ Dung Hành Vũ cười khẽ, dường như căn bản không có chú ý tới Liễu Tiêu tướng quân cái kia muốn đem hắn nuốt mất huyết hồng ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta nói, bọn họ cấu kết U Linh Thuyền, là giết hại tiến về vùng biến tiến hóa giả hung thủ. Ngươi suy nghĩ một chút, qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu tiến hóa giả, tán thân vùng biến tử vong trong cấm địa. Đến tin tức công bố ra ngoài, đừng nói là Mộ Dung thế gia, còn lại tứ đại thế gia, thậm chí toàn bộ nguyên tiên vực tiến hóa giả, cũng dung ngươi không được nhắm. Liễu Tiêu tướng quân toàn thân đều đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng địa mở miệng, ta nói qua, U Linh Thuyền, cùng Liễu gia, cũng không quan hệ. Không có quan hệ, Liễu Duyệt Dung vì sao có thể tùy tiện leo lên U Linh Thuyền? Mộ Dung Hành Vũ cười lạnh, nhìn một chút cái kia một nén nhang, Liễu Tiêu tướng quân, ngươi thời gian đã không nhiều. Leo lên U Linh Thuyền người, cũng không chỉ Dung Nhi một người. Liễu Tiêu tướng quân nói, còn có La Phong, La Phong bên người kiếm tiên, thậm chí, Kỳ Dương vực chủ bọn người, cuối cùng cũng đều leo lên U Linh Thuyền, các ngươi dựa vào cái gì, dùng cái này kết luận, Liễu gia cùng U Linh Thuyền có liên quan. Huống chi, nếu như Liễu gia thật có thể tùy tiện leo lên U Linh Thuyền, như vậy vì sao, U Linh Thuyền phía trên bảo vật vô số, chúng ta Liễu gia, đến bây giờ không động. Mộ Dung Hành Vũ tầm mắt lạnh lùng hít, Liễu Tiêu tướng quân hỏi lại mấy câu, đúng lúc cũng là bọn hắn chỗ nghi vấn. Cuối cùng là vì sao, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi biết đi. Mộ Dung Hành Vũ lạnh giọng nói, Liễu Tiêu tướng quân, nghĩ lại mà làm sao? Liễu Tiêu tướng quân đôi mắt lóe qua điên cuồng hận giận chi sắc, các ngươi nếu muốn tận lực nhằm vào Liễu gia ta, lão phu nói lại nhiều, thì có ích lợi gì? Ngươi nói cho Mộ Dung Khinh Hạc, Liễu gia sẽ không vĩnh viễn yên lặng, hắn đối Liễu gia làm ra hết thảy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Mộ Dung Hành Vũ sững sờ sau đó, chợt cười lên ha hả, sắp cười ra nước mắt, Liễu Tiêu tướng quân, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh lấy sao? Vậy mà bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi biết, đây là địa phương nào sao? Nguyên tiên vực, từ xưa đến nay, liền từ Mộ Dung thế gia chưởng khống vực mặt. Ngươi biết, cấp 7 vực mặt, lấy ai vì tôn sao? Nguyên tiên vực. Ngươi biết, đến đón lấy 300 năm, duy nhất thông tới cấp 6 vực mặt thông đạo, ở nơi nào sao? Nguyên tiên vực. Mộ Dung Hành Vũ mỉm cười, nhìn lấy Liễu Tiêu tướng quân, tốt xấu, ngươi tại tiến hóa chi lộ đi nhiều năm như vậy, trước khi chết, lại còn như thế ngây thơ. Liễu Tiêu tướng quân mắt lạnh nhìn Mộ Dung Hành Vũ, thế gian sự tình, ai dám nói tuyệt đối. Đáng tiếc ngươi đường đã đến phần cuối, về sau sự tình, hy vọng còn có Liễu gia hậu nhân tại trước mộ phần cùng ngươi kể ra đi. Mộ Dung Hành Vũ cười lạnh, trong lúc đó vung tay lên, một trận gió vung lên, lạnh lẽo thấu xương. Cái kia một nén nhang tại phong quét phía dưới, thiêu đốt đến càng nhanh. Liễu Tiêu tướng quân đôi mắt nhìn chằm chằm cái này một nén nhang, đột nhiên, ngửa đầu cười to. Hương chém hết bài. Hắn không sợ vừa chết. Giờ khắc này, hắn chỉ có may mắn, duy nhất một trương U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, tại Liễu Duyệt Dung trên thân, U Linh Thuyền mang theo Liễu Duyệt Dung, trốn qua một kiếp này. Miễn là nàng vẫn còn, nàng nhất định sẽ chỉ huy Liễu gia, tiếp tục đi tới đích. Liễu Tiêu, tin chắc. Cái này một nén nhang, sắp đốt hết. Dẫn hắn ra ngoài. Mộ Dung Hành Vũ lạnh lùng vung tay lên. Mấy tên Mộ Dung thế gia đệ tử đi tới, đem toàn thân bị hàng thiết tỏa liên bắt lại Liễu Tiêu tướng quân mang đi ra ngoài. Gió biển gào thét, lăng liệt đông lạnh xương. Chân trời đã có một đạo bạch quang nổi lên. Bên bờ biển phía trên, vô số người sớm tại nhìn ra xa, chờ đợi vào thời khắc này. Liễu Tiêu tướng quân. Không ít người vô ý thức bật thốt lên tiếng kinh hô. Ở chỗ này người, có không ít là Lâm Thương Thành tiến hóa giả. Mà Liễu Tiêu tướng quân, xưa nay đều là Lâm Thương Thành thủ hộ thần, tối nay, lại phải đối mặt mọi nơi vỡ. Rất nhiều người trong lòng đều có nghi hoặc. Liễu Tiêu tướng quân, thật cùng U Linh Thuyền cấu kết sao? Làm Liễu Tiêu tướng quân bị áp ra ngoài trong tích tắc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đi qua. vù vù gió biển cạo qua Liễu Tiêu tướng quân khuôn mặt. Một bóng người đi tới, đứng tại Liễu Tiêu tướng quân bên cạnh. Mộ Dung Hành Vũ thanh âm đồng thời tại Liễu Tiêu tướng quân bên tai vang lên đến, một cơ hội cuối cùng. Liễu Tiêu tướng quân ngẩng đầu lên, ta Liễu Tiêu, phía trên xứng đáng được thiên địa, phía dưới xứng đáng lâm thương thành bách tính, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một câu nói kia, quanh quẩn vùng biến. Hưu. Một đạo kiếm quang chiếu vào Liễu Tiêu tướng quân trong đôi mắt. Vô cùng lạnh lẽo. Mộ Dung Hành Vũ rút kiếm. Đối diện cái kia một chiếc thuyền lớn phía trên, Mộ Dung Khinh Hạc giờ phút này cũng hiện thân, đi tới, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc vô tình. Cấu kết u linh, giết hại sinh linh, sắp chết đến nơi, vẫn không có hối cải. Mộ Dung Khinh Hạc thanh âm tiếng vọng giữa thiên địa, Liễu Tiêu tướng quân, cái kia trảm lập quyết. Mỗi một chữ đều quanh quẩn ở phía xa vây xem mọi người trên linh hồn. Tất cả mọi người ánh mắt đều mở to. Mộ Dung Khinh Hạc một câu, trực tiếp tuyên án Liễu Tiêu tướng quân vận mệnh. Hắn là cấp 7 vực mặt, tiên bản đệ nhất nhân. Tại cấp 7 vực mặt, hắn lời nói, chính là thần lệnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mộ Dung Hành Vũ trong tay ở giữa chậm rãi giơ lên. Liễu Tiêu tướng quân thẳng thẳng người cán, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, thấy chết không sờn. Mộ Dung Khinh Hạc có thể làm bẩn hắn danh tiếng, có thể chính hắn, tuyệt không thể nhục không có mình tôn nghiêm. Hình ảnh giống như đứng im đồng dạng. Hô! Biển gió càng mạnh mãnh liệt. Lên đường đi! Mộ Dung Hành Vũ kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Tia chớp ở giữa, sát khí ngút trời. Ầm! Một tiếng thanh thúy không gì sánh được tiếng vang. Phi đao chợt hiện. Không nghiêng không lệch, ngăn lại Mộ Dung Hành Vũ một kiếm này. Mạnh mẽ phi đao chi lực, còn đem Mộ Dung Hành Vũ đẩy lui mấy bước. Một bóng người giống như trống rỗng xuất hiện giống như, chậm chậm ẩn hiện ra, đôi mắt nhìn chăm chú lên Mộ Dung Khinh Hạc, ta tới, như ngươi mong muốn. Bình minh sắc trời, sóng biển bốc lên, cao to thẳng tắp thân thể rơi vào trên thuyền lớn, sáng ngời một đôi mắt nhìn chăm chú lên nơi xa Mộ Dung Khinh Hạc, tóc đen tại trong gió biển múa nhẹ, tuấn lãng khuôn mặt đạm mạc bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, mặc cho bên tai biển tiếng khóc nhấp nhô, sừng sững bất động. Người đến, La Phong. Xuất hiện quá mức bất ngờ, cho dù là Mộ Dung Khinh Hạc bọn người, cũng căn bản không có phát giác được La Phong đến. Làm phi đao xuất hiện trong tích tắc, tất cả mọi người không kịp ngăn cản. La Phong cũng theo đó mà hiện thân. La Phong. Giờ khắc này, nơi xa bờ biển trên bờ các đám người trực tiếp nổ tung. Từng cái ánh mắt trừng lớn, toát ra thật không thể tin. Khó có thể tin. La Phong vậy mà trở về. Hắn chẳng lẽ không biết. Mộ Dung Khinh Hạc phát động 100.000 tinh nhuệ tiến vào mênh mông vùng biển, mục đích là U Linh Thuyền, đồng dạng, còn có hắn. Rốt cuộc, La Phong cái thứ nhất dễ như trở bàn tay leo lên U Linh Thuyền người, đồng thời, hắn trả trợ giúp Kỳ Dương vực chủ bọn người, đạp vào U Linh Thuyền. Tối nay Mộ Dung Khinh Hạc muốn xử vỡ người, là Liễu Tiêu tướng quân. La Phong lại tại thời khắc sống còn, xuất thủ đem hắn cứu. Tại Mộ Dung Khinh Hạc cùng Tam Đại Sứ Giả trước mặt, La Phong vậy mà hiện thân cứu người. Hắn từ đâu tới dũng khí? Lúc trước tại Kỳ Dương vực chủ bọn người vây công phía dưới thì không có chút nào chống đỡ chi lực, hiện tại lại vẫn dám ra đây. Nhìn đến, La Phong thật muốn đem tìm đường chết tiến hành tới cùng. Lần này, U Linh Thuyền còn sẽ xuất hiện cứu hắn sao? Khi tất cả người mang theo chấn kinh khó giải tâm tình nghị luận La Phong thời điểm, Mộ Dung Hành Vũ một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, nhìn một chút kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn một bên La Phong, đôi mắt lóe qua sắc mặt giận dữ. La Phong, ngươi còn dám tới? Đột nhiên ở giữa, Mộ Dung Hành Vũ huy kiếm hướng về La Phong chém tới. Kiếm quang lấp lóe, pháp tướng dâng lên, kiếm khí tung hoành trải rộng bốn phía, nương theo lấy một đợt sóng biển vọt tới. La Phong nhìn không chớp mắt, hai con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh thần lực dao động tràn ngập mảnh không gian này, mỏng như cánh ve phi đao bỗng dưng trôi nổi tại La Phong bóng người bốn phía. Căn bản không nhìn Mộ Dung Hành Vũ liếc một chút, phi đao liền bay ra ngoài. Thần niệm công kích. Phi đao cùng trường kiếm lại một lần va chạm. Lần này, Mộ Dung Hành Vũ có chuẩn bị tâm lý, thế mà, lại bị bại thảm hại hơn. Lực lượng kinh khủng đánh tới, Mộ Dung Hành Vũ trường kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy mở ra, thân thể bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó còn có mấy cái ngọn phi đao bay vụt đuổi theo ra. Mộ Dung Hành Vũ khuôn mặt kinh hãi không gì sánh được, chật vật ở giữa, trong tay xuất hiện một kiện phòng ngự tính bảo khí, nỗ lực ngăn cản La Phong công kích. Thế mà, cấp thấp bảo khí, căn bản ngăn không được La Phong. Phi đao lực phá hoại, vượt xa Mộ Dung Hành Vũ dự kiến bên ngoài. Âm. Bảo khí cũng hủy đi. Mạnh mẽ trùng kích lực, trực tiếp đem Mộ Dung Hành Vũ nghiền ép đánh xuống biển. Không chịu nổi một kích. Gặp một màn này, không ít người ánh mắt vẫn là không che giấu được lấy rung động. Bọn họ biết La Phong rất mạnh, thế nhưng là, Mộ Dung Hành Vũ dù sao cũng là đến từ Mộ Dung thế gia gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả, thực lực mạnh mẽ, không đến mức, cùng La Phong thực lực sai biệt rõ ràng như thế, đây quả thực là ngày đêm khác biệt. La Phong căn bản không nhìn thẳng đi nhìn một chút Mộ Dung Hành Vũ. Hắn đôi mắt, từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Hạc. Tiên bản đệ nhất nhân, tối nay cũng nên đổi chủ. La Phong lời nói ở giữa, để lộ ra nồng đậm chiến ý. Hắn đã quyết định ở thời điểm này hiện thân, như vậy, vượt mặt xếp hạng chiến, đã định trước sớm. Lúc này, Liễu Tiêu tướng quân ánh mắt đồng dạng mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong bóng lưng. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, La Phong hồi hiện thân cứu hắn. Cho dù Liễu gia thần phục La Phong, Liễu Tiêu tướng quân cũng không dám ông này hy vọng xa vời. Ai cũng rõ ràng La Phong cái này vừa hiện thân ý vị như thế nào. Liễu Tiêu tướng quân đôi mắt lóe qua một trận phức tạp. Một đêm này trước đó, Liễu gia còn đang suy nghĩ lấy tính kế La Phong. Nhưng bây giờ, La Phong bất kể hiềm khích lúc trước, hiện thân cứu hắn. Nơi xa, lần lượt từng bóng người cũng buông xuống. Kỳ Dương vượt chủ đám ba người, đi thẳng tới La Phong bên cạnh. Cha! Liễu Duyệt Dung bóng người rơi vào trên thuyền lớn, trông thấy Liễu Tiêu tướng quân trên thân quấn lấy băng lãnh xiềng xích, khuôn mặt trực tiếp đại biến, gấp phất tay bên trong thần binh, chặt đứt trói buộc Liễu Tiêu tướng quân xiềng xích. Trên thuyền lớn chỉ có mấy tên Mộ Dung thế gia đệ tử, tại nhìn thấy một nhóm người này buông xuống về sau, đều ào ào rút đi, lấy thực lực bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng này một đám kiếm tiên chống lại. Liễu Tiêu tướng quân trên thân xiềng xích gãy mất về sau, cũng khôi phục tự do. Dung Nhi. Liễu Tiêu tướng quân ánh mắt mang theo mấy phần bất khả tư nghị nhìn lấy Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước cái kia một bộ bóng người, con người lướt qua một tia sáng, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, lần này, ta tin tưởng ta quyết định. Liễu Tiêu tướng quân gật gật đầu. Đối diện trên thuyền lớn, đại phong thổi lên Mộ Dung Khinh Hạc y phục, Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt rơi vào Kỳ Dương vực chủ các loại ba người trên thân, khóe miệng nhẹ lạnh địa vung lên, ta còn tưởng rằng, La Phong dựa vào cái gì dám ở thời điểm này hiện thân, nguyên lai, các ngươi vậy mà liên hợp lại. Mộ Dung Khinh Hạc, 300 năm nhất chiến, ngươi hơn một chút. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt phun trào lấy chiến ý, để ta xem một chút, cái này 300 năm, ngươi trưởng thành đến cái nào cấp độ. Vừa nói xong, Kỳ Dương vực chủ thân thể trực tiếp bạo lướt mà lên, chân đạp vân vụ, mạnh mẽ khí tức dẫn động bốn phương tám hướng sóng biển chấn động. 300 năm khổ tu, lĩnh hội phương pháp tu hành, Kỳ Dương vực chủ mục tiêu chỉ có một người, chính là tiên bản đệ nhất, Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu, hai con ngươi điện quang lấp lóe, nương theo lấy mạnh mẽ vô cùng khí thế, 300 năm trước ngươi còn không phải đối thủ của ta, hôm nay, ngươi càng không thủ thắng hy vọng. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người động. Trong chốc lát, long trời lở đất. Giống như hóa thân lôi điện, tốc độ quá nhanh, kinh người không gì sánh được, trong nháy mắt, hai bóng người liền va chạm tại cùng một chỗ, âm âm ở giữa, toàn bộ vùng biển đều chấn động. Đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn màng nhĩ. Tất cả mọi người ánh mắt đều mở lớn đến tròn vo, ngừng thở. Đây là cấp 7 vực mặt, tiên bản đệ nhất cùng tiên bản thứ hai ở giữa quyết đấu. Cấp 7 đỉnh phong chi chiến. Thậm chí, rất nhiều đến từ các đại vực mặt tiến hóa giả, không sợ lặn lội đường xa, xuyên thẳng qua vực lộ, cũng muốn đi vào nguyên tiên vực, gây nên, cũng là tận mắt nhìn thấy, Kỳ Dương vực chủ cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Oanh! Sóng lớn ngút trời. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên trên không, một lát, chậm rãi vừa vẫy tay, hạ lệnh nói ra, Liễu gia chủ, ngươi cùng Liễu Tiêu tướng quân, phụ trách đem cái này 100.000 chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, rút lui ra hải vực phạm vi. Cứ việc Liễu Duyệt Dung phân tích suy đoán, U Linh thuyền trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, thế nhưng là, người nào có thể bảo chứng? Một khi trận này đại chiến lần nữa dẫn tới U Linh thuyền, 100.000 chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, hội dựng vào vô vị sinh mệnh. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy La Phong, muốn nói lại thôi, nửa ngày, chỉ có gật đầu, đúng, vực chủ. Liễu Tiêu tướng quân cũng là hướng về La Phong nặng nề mà chắp tay không mình hành lễ. Hắn cũng lý giải Liễu Duyệt Dung nói tới. Lần này, nàng lựa chọn, sẽ không lại sai. Dung Nhi, ngươi cùng Liễu Toàn phụ trách rút quân, ta lưu lại. Liễu Tiêu tướng quân thái độ kiên quyết, chém đinh chặt sắt. Tại La Phong hiện thân trước đó, Liễu Tiêu tướng quân từ trước tới giờ không hy vọng xa vời, tại Mộ Dung Khinh Hạc trước mặt, chính mình còn có thể giữ được tính mạng. Tại La Phong xuất lĩnh lấy mọi người tuyên bố đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận về sau, Liễu Tiêu tướng quân trong đáy lòng đã có thần phục chi tâm, trong thiên hạ cũng chỉ có La Phong có thể cứu vãn bây giờ Liễu gia. Liễu Tiêu tướng quân có thể khẳng định, nếu như không có La Phong xuất thủ lời nói, sau ngày hôm nay, Mộ Dung Thế gia thế tất hội lần nữa lấy U Linh thuyền vì lấy cớ, dùng cường thế Liễu gia, khiến Liễu gia rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hiện tại, La Phong để 100.000 đại quân rút lui vùng biển, Liễu Tiêu tướng quân cũng không muốn đi. La Phong là cứu hắn mà đến, hắn không có khả năng thì rời đi như thế. Liễu Duyệt Dung tự nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, nhìn lấy hắn, cha, hết thảy cẩn thận. Nói xong, Liễu Duyệt Dung quả quyết địa thoát ra rời đi. Rốt cuộc nàng trên vai còn gánh chịu lấy 100.000 Liễu gia con cháu sinh mệnh. Lúc này thời điểm, tuyệt đại đa số người ánh mắt vẫn là rơi vào Mộ Dung Khinh Hạc cùng Kỳ Dương vực chủ ở giữa nhất chiến. Đêm qua vùng biển, bọn họ đều kiến thức đến Kỳ Dương vực chủ thần Dương Pháp, chỉ bất quá, lúc đó La Phong không có lực phản kháng chút nào, một đường tránh né, bọn họ cũng không cách nào chính thức cảm nhận được thần Dương Pháp uy lực. Mà giờ khắc này, tiên bản hai vị trí đầu ở giữa quyết đấu, cường cường đối hám, cho dù cách nhau đến rất xa, mọi người cũng có thể đầy đủ cảm nhận được cái này hai đại tuyệt thế cường giả thực lực. Kỳ Dương vực chủ giống như gánh vác lấy hừng hực mặt trời, chiếu sáng bình minh vùng biến, hắn mỗi một quyền đánh ra, ẩn chứa lôi đình uy thế, đinh tai nhức óc, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ánh mắt mọi người cũng chỉ có thể thông qua sóng biển, nhìn lấy hai đại cường giả ở giữa quyết đấu. So sánh dưới, Mộ Dung Khinh Hạc chỗ gánh vác pháp tướng có chút hư vô cảm giác, nhấp nhô vân vụ bay lên, ẩn chứa ánh sáng màu vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, lòng bàn tay có mây mù vàng ống quanh quẩn, nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng là, mỗi một chưởng, đều tùy tiện đón lấy Kỳ Dương vực chủ công kích, cái kia mạnh như lôi đình quyền lực bị kim sắc vũ khí bao khỏa, trực tiếp bị trấn áp, khó có thể bộc phát ra phải có uy lực. Cái kia chính là vực chủ pháp. Nơi xa Mộ Dung Hành Vũ ánh mắt toát ra hừng hực không gì sánh được quang mang. Cho dù là nguyên tiên vực bên trong, Mộ Dung Hành Vũ cũng được cho Mộ Dung Thế gia hạch tâm nòng cốt cấp bậc, thế mà, hắn đều còn không biết, Mộ Dung Khinh Hạc chỗ lĩnh hội pháp, đến tột cùng tên gọi là gì. Không giống với nguyên tiên vực Mộ Dung Thế gia còn lại pháp, cái môn này thần bí mà cường đại phương pháp tu hành, toàn bộ nguyên tiên vực, chỉ có Mộ Dung Khinh Hạc một người nắm giữ. Mây mù vàng ống lấy nhu thắng cương, khiến Kỳ Dương vực chủ thần Dương Pháp lực lượng khó có thể phát huy đến cực hạn, từng quyền đánh vào mây mù vàng ống bên trong, Kỳ Dương vực chủ có loại đánh vào cây bông vải giống như cảm giác. Loại cảm giác này, Kỳ Dương vực chủ quá mức quen thuộc. 300 năm trước, hắn thì bản thân địa trải nghiệm qua, biết Mộ Dung Khinh Hạc cái môn này pháp. Cái này 300 năm đến, Kỳ Dương vực chủ cũng nghĩ qua rất nhiều loại phương pháp đến phá giải Mộ Dung Khinh Hạc cái môn này thần bí pháp. Hôm nay, hắn cũng rốt cục có cơ hội đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận. Đối với Mộ Dung Khinh Hạc thi triển đi ra mây mù vàng ống, Kỳ Dương vực chủ không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, đôi mắt chiến ý bay lên, quang mang vạn trượng, chiếu sáng vùng biến, chiêu số đột nhiên ở giữa biến ảo lên, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc khởi xướng cường thế tiến công. 300 năm, Kỳ Dương vực chủ thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn mục tiêu chỉ có một cái, tiên bản đệ nhất. Hắn chờ đợi ngày này, quá lâu. Kỳ Dương vực chủ tự tin, miễn là Mộ Dung Khinh Hạc còn không có đột phá đến song hoa tịnh đế tầng thứ, hôm nay, hắn nhất định có cơ hội đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc. Mạnh mẽ công kích nhất lên trùng điệp sóng lớn. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không dám khinh thị Kỳ Dương vực chủ, huy chưởng oanh ra ở giữa, mây mù vàng ống thiên biến vạn hóa, huyển hóa ra các loại hình tượng, ẩn chứa biến hóa đa dạng công kích uy năng, tại vùng biến phía trên, cùng Kỳ Dương vực chủ triển khai một trận đỉnh phong chi chiến. Đinh tai nhức óc thanh âm càng không ngừng vang dội đến, vây xem tiếng hóa giả nhìn lấy là ăn no thỏa mãn. Không có người nghĩ đến, vượt mặt xếp hạng chiến vậy mà thật sớm bạo phát, đồng thời, vẫn là tiên bản hai vị trí đầu ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Hai đại cường giả phương pháp tu hành bày ra uy lực, tất cả đều kinh thiên động địa, làm cho người rung động. Ngay từ đầu gặp Mộ Dung Khinh Hạc tùy tiện ngăn trở Kỳ Dương vực chủ tiến công, tất cả mọi người đang cảm thán tiên bản đệ nhất cường đại, có thể ngay sau đó, Kỳ Dương vực chủ bạo phát đi ra càng mạnh lực lượng, làm cho Mộ Dung Khinh Hạc không thể không toàn lực ứng phó, thi triển ra phương pháp tu hành chánh thức lực lượng, khiến cuộc chiến đấu này càng thêm chú mục, khiến vây công người nhìn đến là nhiệt huyết sôi trào. Hai bóng người, có tựa như là hai khỏa sáng chói ngôi sao, cùng vùng biến va chạm. Phóng ra thứ nhất hào quang lóa mắt. La Phong đôi mắt cũng một mực nhìn chằm chằm chiến đấu giữa hai người, hai con ngươi thỉnh thoảng lại chớp động lên tinh nhuệ quang mang. Đông Quách Vô Địch sớm đã đi tới La Phong bên cạnh, La đại ca, ngươi nói hai người bọn họ, ai sẽ thắng? La Phong thản nhiên nói, vậy phải xem người nào ác chủ bài càng cường đại, từ hiện tại nhìn, Mộ Dung Khinh Hạc càng thêm thành thạo. Chín vòng thần ánh sáng mặt trời mang trực tiếp điểm sáng thương khung, phản chiếu trên hải vực, lẫn nhau chiếu rọi, hừng hực quang mang vạn trượng bắn ra, chướng mắt không gì sánh được, giờ khắc này, vô số tiến hóa giả ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Chín vòng thần dương uy mang, tại thời khắc này, chấn hám nhân tâm. Vô số người thậm chí trong chớp mắt, trong lòng sinh ra một loại cảm giác, phiến thiên địa này đều nhanh muốn sụp đổ, không chịu đựng nổi chín vòng thần dương trùng kích chi lực. Kỳ Dương vực chủ thực lực, so với 300 năm trước, lại mạnh mẽ quá nhiều. Thì liền đã từng mắt thấy 300 năm trước vực mặt xếp hạng chiến Mộ Dung thế gia đệ tử, giờ khắc này cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt nghiêm túc lên, trong lòng bàn tay bắt đầu bóc ra mồ hôi lạnh, vì vực chủ lo lắng. La Phong đôi mắt cũng toát ra một vệt rung động. Một chiêu này Cửu Dương chiếu thiên, tuyệt đối là Kỳ Dương vực chủ một kích mạnh nhất. Khó trách hắn có lòng tin, miễn là Mộ Dung Khinh Hạc không có đột phá đến Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ, nhất định không phải đối thủ của hắn. Thế mà, nếu như Mộ Dung Khinh Hạc thật đã đến Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ, không có người chú ý tới, La Phong hai con ngươi bắn ra một chùm kim quang, trực tiếp xuyên thấu chín vòng thần ánh sáng mặt trời mang trùng điệp bao trùm, khóa chặt Mộ Dung Khinh Hạc chỗ vị trí. Cho dù là thân ở chín vòng thần dương trong vòng vây, Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, trên thân tràn ngập mây mù vàng ống, hóa ra đủ loại hình dáng, chặn đánh chín vòng thần dương oanh tạc. Âm âm, chấn thiên động địa. Mây mù vàng ống tầng tầng bị oanh nát, chín vòng thần dương càng phát ra tới gần Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc lông mi vẫy một cái, bóng người trong lúc đó vọt lên, giữa lông mày tiên hoa ẩn hiện ra, một cổ cực kỳ uy nghiêm năng lượng tại Mộ Dung Khinh Hạc trên thân tràn ngập ra. Rất nhanh, tiên hoa tụ hợp. Một đóa sáng chói lóa mắt tiên hoa chậm chậm địa xoay tròn lấy, xung quanh quanh quẩn lấy mây mù vàng ống. Ẩn chứa giống như đủ để diệt thế lực lượng. Đột nhiên địa, tiên hoa nở rộ, lực lượng giống như bài sơn đảo hải, hướng về bốn phương tám hướng lao ra, tổng cộng chia làm chín đạo, đánh thẳng vào chín vòng thần dương. Âm âm thanh âm âm chấn động màng nhĩ. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều nhìn không thấy vùng biến phía trên chiến đấu bóng người, chỉ có càng không ngừng truyền đến thanh âm, để lộ ra một trận chiến này kịch liệt. Đồng thời, khủng bố vô cùng khí thế tràn ngập tới, làm bọn hắn vừa lui lại lui. Làm Mộ Dung Khinh Hạc thi triển ra bản mệnh tiên hoa thời điểm, Kỳ Dương vực chủ cũng cảm nhận được một trận áp lực. Quả quyết không gì sánh được. Kỳ Dương vực chủ trên đỉnh đầu, ngưng tụ tiên hoa. Giống như sĩ dương đồng dạng sáng ngời lóa mắt. Cửu Dương tiên hoa. Bản mệnh tiên hoa lực lượng quán thâu đến chín vòng thần dương phía trên, trong khoảnh khắc, chín vòng thần dương uy lực vạn trượng, lại một lần nữa hướng về Mộ Dung Khinh Hạc trấn áp tới. Mộ Dung Khinh Hạc. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt chiến ý chín nồng, cường thế vô cùng, một chiêu này là vì ngươi mà chuẩn bị. Hắn trọn vẹn chuẩn bị 300 năm. Liền đợi đến cùng Mộ Dung Khinh Hạc tái chiến thời khắc. Chín vòng hừng hực thần dương đem Mộ Dung Khinh Hạc đoàn đoàn bao vây, càng tới gần. Xung quanh sóng biển ngập trời, nước biển đều sôi trào lên, nóng hổi nổi lên. Chín vòng thần dương giống như muốn đem đại hải đều đun sôi. Có thể tưởng tượng được đến, thân ở bên trong Mộ Dung Khinh Hạc, trên thân thừa nhận là bực nào cự đại trùng kích lực. Càng tiếp cận chín vòng thần dương chiếu vào Mộ Dung Khinh Hạc trong đôi mắt. Kỳ Dương vực chủ vững vàng tập trung vào Mộ Dung Khinh Hạc. Hắn muốn một kích này, triệt để phá hủy Mộ Dung Khinh Hạc. Tiên bản đệ nhất, để cho hắn đến, thay vào đó. Mộ Dung Khinh Hạc, ngươi tiến bộ, so ta trong tưởng tượng, muốn chậm. Kỳ Dương vực chủ ánh mắt phóng ra sáng chói ánh sáng. hắn có thể dự gặp được, chính vòng thần dương sẽ phải hoàn toàn thôn phệ Mộ Dung Khinh Hạc. Kỳ Dương vực chủ khóe miệng lạnh lùng vung lên, hắn chờ mong lấy đến đón lấy hình ảnh. 300 năm sỉ nhục, nhất triều huyết tẩy. Kỳ Dương vực chủ đỉnh đầu tiên hoa, đột nhiên như lôi đình bạo liệt. La Phong hỏa nhãn kim tinh thẳng bắn đi ra, nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Hạc. Hắn biết, đến nước này, Mộ Dung Khinh Hạc nhất định phải lấy ra ác chủ bài. Nếu không lời nói, hắn muốn tại chín vòng thần dương hợp kích phía dưới, hóa thành tro tàn. Lóa mắt thần quang bên trong, Mộ Dung Khinh Hạc đứng chắp tay, đôi mắt bỗng nhiên giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phản nhìn Kỳ Dương vực chủ, đồng dạng ta lời nói, ta có thể trở về tặng cho ngươi. Kỳ Dương vực chủ đồng tử đột nhiên địa co rụt lại. Ở sâu trong nội tâm một mực tại đè nén khí tức nguy hiểm, giờ khắc này lan tràn toàn thân. Cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Hạc, đột ngột, Kỳ Dương vực chủ khuôn mặt đột nhiên đại biến. Mộ Dung Khinh Hạc hai đầu lông mày, vậy mà lại có một đóa tiên hoa chậm chậm địa ẩn hiện mà lên. Giờ khắc này, Kỳ Dương vực chủ nội tâm trầm thấp đến cực hạn. Song hoa tịnh đế. Mộ Dung Khinh Hạc, quả nhiên đến cấp độ này. Đi chết. Kỳ Dương vực chủ được ăn cả ngã về không, đột nhiên địa cắn răng, đỉnh đầu tiên hoa bay thẳng ra ngoài. Hắn biết, muốn đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, chỉ có một cơ hội này. Nếu không lời nói, hắn đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Giờ này khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc trên đỉnh đầu, song hoa tịnh đế, hai đóa nở rộ tiên hoa, mây mù vàng ống bao phủ, vô cùng thần thánh, không thể xâm phạm. Song hoa tịnh đế, nháy mắt tề phóng. Âm âm ở giữa, chín vòng thần dương trực tiếp bị chấn khai một khoảng cách. Mộ Dung Khinh Hạc lăng không cất bước, đỉnh đầu kim sắc song hoa, bỗng nhiên ở giữa huyễn hóa ra một thanh búa lớn. Hoành không mà đi, tay cầm búa lớn. Mộ Dung Khinh Hạc đưa tay vung trảm phía dưới, ầm ầm tiếng nổ vang âm chấn động vân tiêu. Rầm rầm rầm. Chín vòng thần dương, bên trong một cái, trực tiếp bị oanh kích vỡ tan, nổ tung lên. Sưu. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người cũng không có vì vậy mà dừng lại, trong tay bản mệnh tiên hoa biến ảo mà ra búa lớn, uy lực kinh thiên, mà Mộ Dung Khinh Hạc thì giống như một tên viễn cổ cự nhân đồng dạng, thân thể lướt ngang, tay cầm búa lớn, lực trảm thần dương. Từng vòng thần dương bị chém vỡ, vỡ tan mà ra. Chiếu trên hải vực ánh sáng, cũng dần dần yếu kém. Nơi xa tiếng hóa giả, không ít cũng đều rốt cục có thể trông thấy vùng biến phía trên tình hình chiến đấu. Từng cái trận mắt hốc mồm. Ánh mắt chiếu tới. Mộ Dung Khinh Hạc tay cầm búa lớn, hành tẩu ở giữa thiên địa, cái kia từng vòng thần dương, miễn là chạm đến hắn búa lớn, đều hóa thành toái phiến, ngã xuống vùng biến. Quá cường đại. Đây chính là tiên bản đệ nhất cường thế sao? Ta cảm giác cái kia chín vòng thần dương là thế gian sức mạnh lớn nhất, thật không nghĩ đến, Mộ Dung vực chủ trong tay búa lớn, lại có thể tùy tiện đánh nát thần dương. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Tại búa lớn săn giết phía dưới, chín vòng thần dương, còn sót lại một vòng cuối cùng thần dương. Cái này vòng thần dương ẩn chứa cái này Kỳ Dương vực chủ bản mệnh tiên hoa, giờ phút này đã kịp thời lui đến Kỳ Dương vực chủ trước mặt. Kỳ Dương vực chủ khuôn mặt trầm thấp đến cực hạn. Chín vòng thần dương, bên trong chi tám, đều bị búa lớn chém vỡ. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt lóe qua một vệt không cam tâm. Song hoa tịnh đế. Đây chính là tiên hoa tụ hợp cái thứ hai phương diện thực lực. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không bại. Kỳ Dương vực chủ nhìn chằm chằm Mộ Dung Khinh Hạc, nắm chặt quyền đầu. Thế mà, hắn lĩnh hội cả đời, đều thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo. Song hoa tịnh đế ảo diệu. Hắn thua. Kỳ Dương vực chủ thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy, không phải sợ hãi, là không cam tâm. Hắn không nghĩ nhận thua. 300 năm. Hắn cho là mình có cơ hội có thể chiến thắng Mộ Dung Khinh Hạc thời điểm, kết quả, Mộ Dung Khinh Hạc thi triển ra song hoa tịnh đế, hắn mới phát giác được, mình cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa chênh lệch, ngược lại lớn hơn. Phía trước cái kia một vòng cuối cùng thần ánh sáng mặt trời mang cũng đều ảm đạm không ít. Nơi xa đám người tiến hóa, đều nhìn chằm chằm tình cảnh này, nội tâm thì còn như hải vực bên trong sóng lớn, rung động không ngừng. Riêng là tại Mộ Dung Khinh Hạc chém vỡ tám vòng thần dương về sau, trong tay búa lớn một lần nữa hóa làm bản mệnh tiên hoa trong tích tắc, rung động toàn trường. Song hoa tịnh đế. Cấp 7 vực mặt, gì từng xuất hiện như vậy cấp bậc cường giả. Tất cả mọi người biết, tại gần tiên cảnh nhị trọng, là tiên hoa tụ hợp cường giả. Có thể căn bản sẽ không nghĩ đến, tiên hoa tụ hợp bên trong, lại còn có hai đóa bản mệnh tiên hoa tồn tại. Hai đóa bản mệnh tiên hoa a, Mộ Dung vực chủ thực lực, kinh khủng bực nào. Vực chủ, vậy mà bước vào truyền thuyết bên trong song hoa tịnh đế cảnh giới. Mộ Dung Hành Vũ cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Cho dù là tại Mộ Dung thế gia, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, Mộ Dung Khinh Hạc đã tiên hoa tịnh đế. Một sát na này ở giữa, toàn trường ánh mắt tập trung đi qua, chú mục không gì sánh được. Vùng biến cái kia một chiếc thuyền lớn, tam đại sứ giả cái này thời điểm cũng đi tới. Ánh mắt rơi vào Mộ Dung Khinh Hạc trên thân. Coi như không cùng chúng ta giao dịch, Nguyên Tiên vực đều vẫn là cấp 7 đệ nhất, mà lại, vị trí này, thật lâu đều khó mà cải biến. Luân Hồi Điện sứ giả Chương Từ Vũ lạnh nhạt nói, chỉ bất quá, cái này Mộ Dung Khinh Hạc giả tâm, không hề chỉ như thế, hắn muốn đem toàn bộ cấp 7 vực mặt đều nuốt mất, mà bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là đem thông hướng cấp 6 vực mặt vực lộ lũng đoạn, để Nguyên Tiên vực trở thành duy nhất một đầu có thể thông hướng cấp 6 vực mặt đường. Chỉ bất quá, nếu như không có U Linh Thuyền Bảo Tàng lời nói, ta chưa chắc sẽ như ước nguyện của hắn. Tam đại sứ giả cũng đều là lần đầu tiên kiến thức đến Mộ Dung Khinh Hạc thực lực. Bọn họ chỉ là đại biểu cho tam đại thế lực mà đến, mặc dù cũng là tiên hoa tụ hợp cường giả, bất quá, nhưng cũng còn không có đạt tới song hoa tịnh đế tầng thứ. Vạn chúng chú mục. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người, bị cái kia một vòng thần dương còn chói mắt hơn. Ở trên cao nhìn xuống, coi thường lấy Kỳ Dương vực chủ, Mộ Dung Khinh Hạc nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết, ta vì sao lại không ngại, để trận này vực mặt xếp hạng chiến sớm đến. Bởi vì, kết quả đã rất hiển nhiên. Vực mặt xếp hạng chiến, căn bản không có tổ chức tất yếu. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta cũng muốn đến lãnh giáo một chút, song hoa tịnh đế lợi hại. Lúc này, lại có hai bóng người hướng lướt mà đến, chính là Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ. Hai người một trái một phải, đi vào Kỳ Dương vực chủ bên cạnh. Cục thế đều đến một bước này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Duy nhất hy vọng, cũng là tập hợp tam đại vực chủ chi lực, đối hãm Mộ Dung Khinh Hạc. Hôm nay chi mệnh vận, đem trong trận chiến này quyết định. Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ thần sắc tất cả đều ngưng trọng không gì sánh được, rốt cuộc. Đây là cấp 7 vực mặt cái thứ nhất bước vào song hoa tịnh đế cường giả, tiên bản đệ nhất, Mộ Dung Khinh Hạc. Bọn họ cũng không có thủ thắng nắm chắc. Vừa mới Mộ Dung Khinh Hạc tay cầm búa lớn, lực bổ thần dương hình ảnh, còn tại mấy người trong đầu xoay quanh, vùng đi không được, cái kia cổ thần lực, quá mức đáng sợ. Mộ Dung Khinh Hạc nhàn nhạt nhìn lấy ba người, đỉnh đầu song hoa tịnh đế, tràn ngập thần thánh không gì sánh được khí tức, giờ khắc này, ở phía xa tiến hóa giả trong mắt. Mộ Dung Khinh Hạc cũng là cấp 7 vực mặt thần, tại những thứ này tiến hóa giả kiến thức bên trong, chưa bao giờ thấy qua, hai đóa tiên hoa tề phóng hình ảnh. Hắn không phải thần linh, đó là cái gì? Thần phục với ta, hủy bỏ vực chủ xưng hào, các ngươi còn có thể trở lại mỗi người vực mặt, làm Nguyên Tiên vực sứ giả, tiếp tục quản lý mỗi người vực mặt. Mộ Dung Khinh Hạc hai con ngươi sáng ngời, lạnh nhạt nói, tối nay, U Linh Thuyền xuất hiện, đã khiến nhiều người như vậy tán thân vùng biến. Cấp 7 vực mặt, các đại phương diện, lẽ ra nên đoàn kết nhất trí, tìm ra U Linh Thuyền, đồng thời đem thu phục. Mộ Dung Khinh Hạc, bớt ở chỗ này trách trời thương dân. Liễu Tiêu tướng quân lạnh lùng đáp lại, ngươi đem vực mặt xếp hạng chiến an bài tại Thủy Tiên Đảo, đến tột cùng là dụng ý gì, lòng dạ biết rõ. Thanh âm to vang lên, không ít người đồng tử tất cả đều nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt lạnh lùng mấy phần, trên thân tràn ngập lãnh đạm sát khí. Liễu gia liên hợp Kỳ Dương vực các loại mấy cái đại vực mặt, cấu kết U Linh Thuyền, tàn sát tiến hóa giả, ta vốn định cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội, đáng tiếc, các ngươi hiển nhiên không muốn tiếp nhận. Đã như vậy, ta Mộ Dung Khinh Hạc, liền muốn ở đây vùng biến, rõ ràng cấp 7 dị loại, cho chết quan tiến hóa giả một cái công đạo. Lời nói rơi xuống ở giữa, Mộ Dung Khinh Hạc đỉnh đầu hai đóa tiên hoa đột nhiên ở giữa tụ tập được mây mù vàng ống. Tốc độ cực nhanh. Cùng tiến lên. Lúc này thời điểm, Kỳ Dương vực chủ cũng là quả quyết không gì sánh được, một ngựa đi đầu, một vòng cuối cùng thần ánh sáng mặt trời mang đột nhiên hừng hực mà lên. Giờ này khắc này, bọn họ đã không có đường lui. Vâng có một trận chiến. Ba đại cường giả, phóng tới Mộ Dung Khinh Hạc. Xa chết một bên, Đồng Quách Vô Địch đôi mắt khóa chặt, vô ý thức nắm chặt quyền đầu, vô cùng khẩn trương. Đồng Quách Vô Địch khóe mắt liếc qua liếc một chút La Phong, không cấm địa sững sờ, Hắn mắt sắc, trông thấy La Phong lòng bàn tay có một khối cực phẩm tinh thạch, trong nháy mắt, cực phẩm tinh thạch trực tiếp rơi xuống vùng biển. La đại ca, ngươi đây là... Đông Quách Vô Địch nghi hoặc, nhìn lấy La Phong, liền xem như tinh thạch quá nhiều, cũng không cần đến dạng này lãng phí. La Phong đôi mắt bình tĩnh, bố trận. Là Mộ Dung Khinh Hạc thi triển ra song hoa tịnh đế tầng thứ thực lực thời điểm, La Phong đã đang chuẩn bị. Từng khối cực phẩm tinh thạch rơi vào hải vực, tại La Phong thần niệm khống chế phía dưới, lặng yên không phát ra hơi thở, bố trí lĩnh vực. Trong nháy mắt ở giữa, từng khối tinh thạch cực nhanh rơi xuống. Đông Quách Vô Địch nhìn một hồi, nhìn không được hiếu kỳ, La đại ca, ngươi muốn bố trí là cái gì lĩnh vực? Vẫn là cái kia. Cửu khúc hoàng hà trận. La Phong lắc đầu, Bát Môn Kim Tỏa trận, trước đem vùng biển này khóa kín, lại đến nhất chiến. Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch không khỏi sửng sốt. Khóa kín vùng biển này. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, thì liền bọn họ, cũng không cách nào rời đi. Đây không phải trực tiếp đem chính mình bày ở cái thất gỗ phía trên, mặc cho Mộ Dung Khinh Hạc xâm lược sao? Chờ xem, một trận chiến này, còn chưa kết thúc. La Phong tầm mắt dưới đáy, lướt qua một vệt tự tin. Bát Môn Kim Tỏa trận, không chỉ là khóa lại vùng biển này, càng phải khóa lại vây xem tiến hóa giả ánh mắt. Cứ như vậy, La Phong mới có thể không chút kiên kỵ nào thi triển ra bản thân cuộc đời sở học, lấy mạnh nhất tư thái, quyết đấu tiên bản đệ nhất nhân, Mộ Dung Khinh Hạc. Giờ khắc này, La Phong cảm giác được chính mình nhịp tim đập cũng đều ẩn ẩn cấp tốc, huyết dịch dần dần muốn sôi trào. Nhìn qua phía trước chiến đấu, La Phong nơi lòng bàn tay, tinh thạch rơi biển. Sau một lát, oanh, làm Ngọc Bình Hà vực chủ bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, La Phong Bát Môn Kim Tỏa trận, cũng hoàn thành. Mộ Dung Khinh Hạc thế công, còn như long trời lở đất, mây mù vàng ống tại hai đóa tiên hoa chưởng khống phía dưới, phát huy ra thần minh chi uy. Tại thời khắc này, hắn liền giống như cấp bảy thần, quan sát nhân gian. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Ngọc Bình Hà vực chủ không địch lại, bị thương mà ngược lại. Đồng thời, mặt khác Kỳ Dương vực chủ cùng Hắc Sơn vực chủ hai người, tình thế cũng là tràn ngập nguy hiểm. Trong đám người, đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Từng tia ánh mắt trong chớp mắt trợn to đến tròn vo. Bọn họ trông thấy Mộ Dung Khinh Hạc trong tay, hai đóa bản mệnh tiên hoa, lại một lần nữa hóa ra búa lớn. Mộ Dung Khinh Hạc tay cầm búa lớn, giơ lên cao cao, một sát na này, búa lớn tàn ảnh bay thẳng thương khung, bốn phương tám hướng, kinh hải sóng biển, ầm vang vang dội tới. Tất cả mọi người dường như đều đã có thể tiên đoán được một trận chiến này đại kết cục. Bao quát Kỳ Dương vực chủ cùng Hắc Sơn vực chủ, giờ khắc này, đôi mắt đều không tự chủ được toát ra tuyệt vọng. Thần minh búa lớn. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc mang theo khinh miệt. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ đem những người này để vào trong mắt. Hắn chỉ là muốn trở thành nguyên tiên vực duy nhất bá chủ, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Càng muốn hơn sử dụng những người này, đem U Linh Thuyền hấp dẫn ra đến, tiêu hao U Linh Thuyền. Thế mà đêm qua bắt đầu, hết thảy kế hoạch đều đánh vỡ. Như vậy, những người này cũng đều cái kia lên đường. Mộ Dung Khinh Hạc nhìn một chút phía đông, một vòng mới, chánh thức thần dương muốn buông xuống thế gian, phổ chiếu khắp nơi, đáng tiếc, các ngươi nhìn không thấy. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt phun trào ra sát cơ ngập trời, trong tay búa lớn chém bổ xuống. Nhìn cân treo sợi tóc. Phanh phanh phanh. Vùng biển phía trên, đột nhiên ở giữa, bộc phát ra từng tiếng tiếng vang. Tất cả mọi người đôi mắt đều là giật mình, ánh mắt ào ào nhìn qua, đồng tử chấn động. Toàn bộ vùng biển, bốn phương tám hướng, cái này thời điểm vậy mà hiện ra từng chùm quang mang. Trong chốc lát chiếu sáng vùng biển. Giờ khắc này không ít người đều trông thấy, đó là từng viên cực phẩm tinh thạch. Lĩnh vực đại trận. Có âm thanh lên tiếng kinh hô, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Tại Mộ Dung Khinh Hạc cùng mấy cái đại vực chủ ở giữa trong chiến đấu, vậy mà còn có người có thể như thế lặng yên không phát ra hơi thở địa bố trí lĩnh vực. Bá bá bá. Không ít người ánh mắt, trước tiên nhìn về phía La Phong. Đây là bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất nhân tuyển. Quả nhiên, giờ phút này, La Phong nơi lòng bàn tay, còn có từng viên cực phẩm tinh thạch bắn ra mà ra. Hắn muốn bố trí, là một tòa đại hình Bát Môn Kim Tỏa trận. Khóa kín vùng biển này đồng thời, càng là phong tỏa còn lại người ánh mắt. Tầng tầng sóng lớn phóng lên tận trời. Chấn lắc thiên địa. Nơi xa tiếng hóa giả đều cảm giác được lòng bàn chân đang lắc lư. Căn bản khó có thể tưởng tượng, La Phong đến tột cùng tại vô thanh vô tức ở giữa, tại nước biển phía dưới, ẩn tàng nhiều ít cực phẩm tinh thạch. Bát môn kim tỏa trận, mở. La Phong bóng người vút qua, đồng thời, từng chùm thần mang ngút trời, lấy Mộ Dung Khinh Hạc vị trí làm trung tâm. Trong điện quang hỏa thạch, Kỳ Dương vực chủ cùng Hắc Sơn vực chủ tự nhiên cũng phát giác được cái này không tưởng tượng nổi tuyệt hảo cơ hội, quả quyết địa thoát ra lùi lại. Như là vừa vặn Mộ Dung Khinh Hạc trong tay thần minh búa lớn oanh kích xuống, hai người bản mệnh tiên hoa, nhất định phải bị thương nặng. La Phong. Kỳ Dương vực chủ một đường lùi lại đồng thời, đôi mắt nhìn về phía La Phong, tràn đầy cảm kích đồng thời, đồng dạng còn ẩn chứa một trận chấn kinh. La Phong lĩnh vực tạo nghệ, xa xa vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Bát môn kim tỏa trận, trong chớp mắt khởi động. Nơi xa tiếng hóa giả trong mắt trận to tới cực điểm, chiếu rọi thương khung cái kia thần minh búa lớn tàn ảnh, trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời, vùng biến phía trên những người kia, hết thảy đều đã biến mất tại bọn họ trong phạm vi tầm mắt. La Phong lĩnh vực, cách trở ngoại giới. Có tiếng hóa giả không cam lòng mở miệng hô một tiếng, thế mà, không người nào dám tiếp cận, thực sự vào hải vực, đừng nói bọn họ căn bản không phá nổi lĩnh vực, coi như có thể thành công đi vào, bọn họ không biết tràn trong khu vực tình huống, tiên hoa tụ hợp cấp bậc cường giả chiến đấu, sợ rằng sẽ trực tiếp lan đến gần bọn họ. Lòng hiếu kỳ tuy nhiên đáng ngưỡng mộ, có thể sinh mệnh giá càng cao. Có ít người thử nghiệm vây quanh lĩnh vực phạm vi, thế nhưng là, căn bản không có biện pháp trông thấy bên trong tình huống. Thôi, dù sao, kết cục đã định trước. Có người lắc đầu. Chỉ là một tòa lĩnh vực, lại làm sao có thể thay đổi được chiến cục, nhìn đến La Phong đám người này, là muốn nhờ tòa này lĩnh vực, thoát đi nguyên tiên vực. Lấy nguyên tiên vực chủ hai đóa tiên hoa chiến đấu lực, theo ta thấy, tòa này lĩnh vực, căn bản khốn không nguyên tiên vực chủ bao lâu thời gian. Kiên nhẫn chút chờ đợi đi. Những thứ này tiến hóa giả cũng không biết, không chỉ có bọn họ nhìn không thấy, cho dù là bây giờ bát môn kim tỏa trận bên trong, tuyệt đại đa số người đều thấy không rõ lĩnh vực bên trong phương hướng, chớ nói chi là nhìn thấy bóng người. Thật không nghĩ tới, cấp 7 vực mặt lại còn có như thế tinh thông lĩnh vực người, mà lại, cái này người còn là La Phong. Luân hồi điện hộ pháp Chương Từ Vũ nhàn nhạt mở miệng, tầm mắt nhẹ nhàng địa hít, trước mắt hắn cũng là một mảnh hư vô, bất quá tam đại sứ giả đều không lo lắng. Bọn họ không có từ tòa này lĩnh vực phía trên cảm nhận được nửa điểm nguy hiểm. Tòa này lĩnh vực cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà mở ra. Nghe nói, cái này La Phong còn rất trẻ. Cho dù là cấp 6 vực mặt, thậm chí là càng cao vực mặt, đều rất ít xuất hiện qua như thế trác tuyệt thiên kiêu đi. Đáng tiếc, hắn cũng coi là đi nhầm đường, nếu là có thể lạc đường biết quay lại lời nói, còn mà lại còn là khả tạo chi tài. Mấy tên sứ giả, lẫn nhau thảo luận. Trên thực tế, bây giờ toàn bộ bát môn kim tỏa trận bên trong, chỉ có La Phong một người, có thể tới lui tự nhiên, không bị ảnh hưởng. La Phong cũng không cho Mộ Dung Khinh Hạc vung động trong tay búa lớn đến phá hư bát môn kim tỏa trận cơ hội, hắn đã hào phóng xuất hiện tại Mộ Dung Khinh Hạc trước mặt. Mộ Dung Khinh Hạc ngược lại là ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, hồi lâu, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, nhấp nhô âm thanh mở miệng. La Phong, ngươi thật là gọi người bất ngờ à, 300 năm trước, trong thiên hạ này, còn không có tên ngươi, hôm nay, ngươi lại có thể đứng tại bản vực chủ trước mặt, đồng thời, bố trí ra cái môn này, coi như có thể lĩnh vực đại trận. 300 năm. La Phong ha ha cười cười, cũng là 30 năm trước, thế gian này cũng còn không có tên của ta. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Hạc lông mi gãy nhẹ. 30 năm. Hắn tự nhiên không tin. La Phong tiến hóa chi lộ, đạt tới trình độ này, lại còn không có 30 tuổi. Cái kia không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Mộ Dung Khinh Hạc tự xưng là cấp 7 vực mặt trong lịch sử đệ nhất thiên kiêu, hắn đều muốn đi nhiều năm như vậy tiến hóa chi lộ, mới đến hôm nay cấp độ này. Hắn không tin, tại cấp 7 vực mặt, còn có người có thể siêu việt hắn. Mộ Dung Khinh Hạc cười nhạo, hướng về La Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. La Phong xem thường. Thần sắc bình tĩnh, có điều, bao nhiêu năm trước, thế gian này có hay không tên của ta, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện nay nhật thần mặt trời mọc thời điểm, cấp 7 vực mặt, đều sẽ nhớ kỹ tên của ta, họ là, tên Phong. Mộ Dung Khinh Hạc có thể cảm nhận được rõ ràng La Phong nói ra câu nói này thời điểm trên thân tràn ngập ra mãnh liệt tự tin. Chỉ là, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, La Phong từ đâu tới đây tự tin. hắn chỉ bất quá gần tiên nhất trọng cảnh thôi. Ở trong mắt Mộ Dung Khinh Hạc, lần này vượt mặt xếp hạng chiến, từ đầu đến cuối, hắn đều không đem đối tay để vào trong mắt, mặc kệ là Kỳ Dương vực chủ hoặc là danh tiếng chính thịnh La Phong. Hắn trọng tâm ở chỗ U Linh Thuyền, ở chỗ cùng cấp 6 vượt mặt tam đại thế lực liên hệ phía trên. Hắn kế hoạch, tại vượt mặt xếp hạng chiến về sau, xác định nguyên tiên vực duy nhất một đầu thông hướng cấp 6 vượt mặt vượt lộ, tiến tới đối cấp 7 vượt mặt các đại vượt mặt, thi triển lôi đình thủ đoạn. Cuối cùng, nhất thống cấp 7 vượt mặt. Hắn Mộ Dung Khinh Hạc sẽ là cấp 7 vượt mặt duy nhất vương giả. Tối nay đại chiến, tuy nhiên phát sinh một hệ liệt vượt quá hắn dự liệu sự tình, bất quá, tại La Phong bọn người kinh hỉ xuất hiện, trong nháy mắt, Mộ Dung Khinh Hạc cảm giác được chính mình lại lần nữa chưởng khống cục diện. Bởi vì, hắn có tuyệt đối lực lượng, khống chế cục thế. Có một chút, ta xác thực không nghĩ tới. Mộ Dung Khinh Hạc nhìn lấy La Phong, hắn cũng là không vội mà xuất thủ, cứ việc thân ở lĩnh vực bên trong, Mộ Dung Khinh Hạc cũng không cảm thấy, cái này lĩnh vực có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi cần phải là lần đầu tiên bước vào nguyên tiên vực, nghĩ không ra, ngươi đối U Linh Thuyền giải, vậy mà so ta còn nhiều, ta rất hiếu kỳ, ngươi cho Kỳ Dương vực chủ bọn người đến tột cùng là cái gì, lại có thể né qua U Linh Thuyền công kích. La Phong, ta có thể cho ngươi hai con đường. Ta lựa chọn đầu thứ hai. La Phong đánh gãy Mộ Dung Khinh Hạc lời nói. Mộ Dung Khinh Hạc mi đầu không khỏi nhíu một cái, nguyên bản bình thản thần sắc, trầm thấp mấy phần. Trước mắt kẻ này, thật sự là không biết tốt xấu. Đem U Linh Thuyền bí mật nói ra, ta có thể cho ngươi trở về Tiên Hoàng vực, đồng thời, ta cam đoan, trong vòng trăm năm, nguyên tiên vực đại quân, không biết bước vào Tiên Hoàng vực nửa bước. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt ẩn chứa lạnh lẽo khí tức, khí thế mạnh mẽ phóng xuất ra, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Ngươi muốn biết sao? La Phong A Địa cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi chỉ sợ chưa chắc có cơ hội này. Hưu. Vừa nói xong. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, nơi lòng bàn tay, mây mù vàng ống cấp tốc ngưng tụ, hình thành một chi sương mù mũi tên, hướng về La Phong bắn ra. Đã kẻ này như thế ngu xuẩn mất khôn, như vậy, chỉ có đem hắn cầm xuống, lại thẩm vấn U Linh Thuyền hạ lạc. Kim sắc sương mù mũi tên tốc độ cực nhanh, hóa thành lóe bắn về phía La Phong. La Phong đã sớm tại đề phòng Mộ Dung Khinh Hạc đột nhiên xuất thủ, mượn nhờ Bát Môn Kim Tỏa trận lĩnh vực tác dụng, bóng người lóe lên, tùy tiện tránh đi kim sắc sương mù mũi tên công kích, gần như đồng thời ở giữa, La Phong đôi mắt tia điện lấp lóe mà qua, trong lúc phất tay, từng đạo bảy màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc vỗ tới. Buồn cười. Mộ Dung Khinh Hạc ngược lại vẫn thật không nghĩ tới, La Phong ở trước mặt hắn, lại còn có xuất thủ đánh trả dũng khí. Theo Mộ Dung Khinh Hạc, hắn muốn bắt lại La Phong, quả thực dễ như trở bàn tay. Bóng người còn như mộng huyễn giống như vút qua hướng phía trước, Mộ Dung Khinh Hạc bóng người cấp tốc, huy chưởng liền tới, lực lượng giống như bài sơn đảo hải. Nhìn qua, không có chút nào chút điểm bị lĩnh vực ảnh hưởng. La Phong đem tiêu giao du thân pháp ảo diệu thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, Bát Môn Kim Tỏa, tám chỗ phương vị, La Phong bóng người càng không ngừng chuyển đổi, tránh né Mộ Dung Khinh Hạc tiến công. Tiếng ầm ầm ầm, tại Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong quanh quẩn vang vọng. Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong còn lại người đều cảm nhận được. Kỳ Dương vực chủ bọn người, lại còn có lực đánh một trận. Đến từ Nhật Nguyệt Tông sứ giả Quý Nhận Nam có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ bọn họ còn muốn mượn tòa này lĩnh vực đến nghịch tập. Ta ngược lại là có mấy phần khâm phục Tiên Hoàng vực chủ La Phong, hắn bố trí tòa này lĩnh vực đại trận, tại chỗ vực đại trận mở ra trước đó, chúng ta vậy mà đều không có chút cảm giác nào, cho dù là cấp 6 vực mặt, lần này cấp bậc đại sư, cũng là gần như không tồn tại. Hoàng cực phái sứ giả Diệp Kỳ cảm khái, tầm mắt nhẹ híp mắt, lướt qua một đạo quang mang, ta Hoàng cực phái, cũng gấp thiếu như thế đại tài. Chỉ bất quá, so sánh Hoàng cực phái, Luân Hồi Điện, tựa hồ càng có thể hấp dẫn đến từ các phương tiến hóa giả. Luân Hồi Điện sứ giả Chương Tự Vũ khóe miệng dương nhẹ, thần sắc kiêu căng. Hắn chỗ nói, cũng là sự thật. Cứ việc tại cấp 6 vực mặt bên trong, Chân Vân vực Luân Hồi Điện phân điện thực lực, cùng Nhật Nguyệt Tông, Hoàng cực phái, ba cái không kém nhiều, thế nhưng là, Luân Hồi Điện, có hiển hách không gì sánh được bối cảnh. Một khi thêm vào Luân Hồi Điện, tầng tầng tiến dần lên, tương lai càng có cơ hội, khinh thường vạn vực. Đây là Luân Hồi Điện ưu thế lớn nhất. Đây càng là vực chủ vạn vực, cực ít người dám trêu chọc Luân Hồi Điện nguyên nhân. Luân Hồi Điện còn có Vạn Vực Đệ Nhất Điện danh xưng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe vậy, Diệp Kỳ cùng Quý Nhận Nam hai người mi đầu đồng loạt nhẹ vặn một chút. Tại Luân Hồi Điện trước mặt mời chào hiện tại, tỷ lệ thành công đúng là cơ hội nhỏ. Bây giờ nói cái này hơi sớm. Quý Nhận Nam nói ra, đừng quên, La Phong nắm trong tay U Linh Thuyền bí mật, hắn như không chịu nói ra đến, đầu tiên, Mộ Dung Khinh Hạc liền sẽ không bỏ qua cho hắn, dựa theo quy tắc, chúng ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay những chuyện này. Nói câu nói này đồng thời, Quý Nhận Nam nhìn một chút Chương Từ Vũ. Vực chủ vạn vực, cái gọi là quy tắc, tuyệt đại đa số, xuất từ Luân Hồi Điện. Riêng là liên quan tới vực mặt phân chia, vực lộ mở ra các loại, Luân Hồi Điện có cực nghiêm cách quy tắc. Luân Hồi Điện càng là nương tựa theo bộ quy tắc này, trong lúc vô hình nắm trong tay vực chủ vạn vực. Cho dù là Luân Hồi Điện phân điện, cũng không thể phá xấu này quy tắc. Nếu không, hậu quả không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Chương Từ Vũ lông mi nhẹ nhàng địa vẫy một cái. Cái này thời điểm, Bát Môn Kim Tỏa trận khác bên ngoài một chỗ, Kỳ Dương vực chủ bọn người sửng sốt. Bọn họ phát giác được chiến đấu khí tức, thế nhưng là, ba người bọn hắn đều rõ ràng tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ là La Phong tại đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận? Hắc Sơn vực chủ thần sắc mang theo vài phần khó có thể tin. Nhất định là hắn. Kỳ Dương vực chủ hít sâu một hơi, rốt cuộc, tòa này lĩnh vực thì là La Phong bố trí, hắn có lẽ muốn mượn lĩnh vực chi lực, cùng Mộ Dung Khinh Hạc lượn vòng. Thế nhưng là, Mộ Dung vực chủ là Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ cường giả. Kỳ Dương vực chủ ngẩng đầu, nhìn một chút xung quanh, chúng ta nhất định phải nhanh xác định bọn họ vị trí chiến đấu, tiến về trợ giúp. Còn lại hai người cũng đều ào ào gật đầu. Bát Môn Kim Tỏa trận người bên trong còn lại không biết La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc vị trí, huống chi là bên ngoài vây xem tiến hóa giả. Bọn họ chỉ nhìn thấy ngút trời sóng lớn cùng cực phẩm tinh thạch lập lòe quang mang, căn bản không thấy đông đảo cường giả bóng người. Bất quá, thỉnh thoảng ngút trời khí tức, để bọn hắn cảm thụ được, Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong đang tiến hành một trận chiến đấu. Kỳ Dương vực chủ bọn họ lại tại đánh trả. Mọi người đôi mắt nhìn chằm chằm, bọn họ tin tưởng, tòa này lĩnh vực đại trận, dùng không bao lâu, liền sẽ bị phá ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bình minh vùng biến, phía đông đã có quang mang tại ẩn chứa, một vòng mới thần dương, sắp phá thế. Bãi biển nơi xa tiến hóa giả không giảm trái lại còn tăng, đem trọn cái đường ven biển đều vây quanh đến nước chảy không lọt. Phía trước là một mảnh thủy triều ngập trời, nhìn không thấy bóng dáng. Thế nhưng là, đám người tiến hóa nhiệt tình không giảm chút nào. Bọn họ rất rõ ràng, vùng biển này chính tại phát sinh sự tình. Chỉ là, không có ai biết, ngay tại đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận, cũng không phải là Kỳ Dương vực chủ bọn người, mà chính là, Tiên Hoàng vực chủ, La Phong. Bát Môn Kim Tỏa trận bên trong nào đó một chỗ khu vực, tràn ngập mây mù vàng ống, La Phong bóng người nhanh như tia chớp hư huyễn tránh lướt, có thể Mộ Dung Khinh Hạc pháp, biến hóa thất thường, từng bước ép sát. Mộ Dung Khinh Hạc về mặt sức mạnh, áp đảo La Phong phía trên, thế nhưng là, chậm chạp không có cách nào khóa kín La Phong. Chỉ có một nguyên nhân, La Phong tinh thần lực dao động, tại Mộ Dung Khinh Hạc phía trên. Hắn nương tựa theo mạnh mẽ thần niệm chi lực, sớm bắt được Mộ Dung Khinh Hạc công kích, nương tựa theo Tiêu Dao Du Tuyệt Diệu thân pháp, lấp lóe tránh né. Tiên Hoàng vực La Phong, quả nhiên có không giống bình thường chỗ. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt như điện, thử nghiệm bắt La Phong bóng người. Khóe miệng nhẹ lạnh địa nhếch lên, lấy ngươi tinh thần lực dao động, chỉ sợ là đạt tới chạm khắc thần niệm đồ cảnh giới a, chỉ là, không biết ngươi có hay không tìm được thích hợp chạm khắc thuộc về ngươi thần niệm đồ tài liệu, có lẽ, U Linh Thuyền bên trên có đi. La Phong ánh mắt bình tĩnh, Mộ Dung Khinh Hạc, tiên bản đệ nhất nhân, hắn mặc dù không phải thần niệm sư, nhưng đối với thần niệm sư giải tự nhiên không ít, hắn nói ra lời nói này, La Phong không có chút nào cảm thấy kỳ quái. La Phong một mực đang tránh né Mộ Dung Khinh Hạc tiến công, là đang tìm kiếm một cái có thể phản kích cơ hội. Rốt cuộc, Mộ Dung Khinh Hạc là La Phong cho đến tận này chỗ tao ngộ, mạnh nhất địch thủ. Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ cường giả. La Phong chưa bao giờ đấu qua. Ta hỏi ngươi một lần nữa, U Linh Thuyền bí mật, đến tột cùng là cái gì, miễn là ngươi thẳng thắn nói ra, ta còn có thể thực hiện lúc trước đối ngươi hứa hẹn. Mộ Dung Khinh Hạc nhìn chằm chằm La Phong. La Phong ánh mắt cùng Mộ Dung Khinh Hạc nhìn nhau, một lát, La Phong trả lời, U Linh thuyền bí mật, người có đức phía trên, mà ngươi, hiển nhiên cũng không có đủ. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc trầm xuống, bất ngờ ở giữa lại lần nữa ra tay. Lần này, Mộ Dung Khinh Hạc đã tăng lớn xuất thủ cường độ, mây mù vàng ống trực tiếp biến ảo trở thành thiên kiếm, ùng ùng kéo đến, kiếm mang bay tứ tung, hướng về La Phong bắn tới. La Phong đôi mắt đột nhiên phóng ra hai bó kim sắc tia điện. Lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên vân vụ bay lên mà lên, trong nháy mắt, La Phong bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp một màn này, Mộ Dung Khinh Hạc lông mi không khỏi nhíu một chút. Đằng vân giá vụ pháp. Cơ sở nhất thần niệm sư chi pháp. Mộ Dung Khinh Hạc tự nhiên liếc một chút có thể nhìn ra tới. Chỉ là, hắn sẽ không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, La Phong vậy mà lại thi triển ra cưỡi mây đạp gió. Lấy thần niệm sư cơ sở nhất chi pháp, còn muốn đến chống lại chính mình công kích. Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng lạnh buốt. Hắn dường như thấy chuyện cười lớn. Mây mù vàng ống biến ảo mà thành thiên kiếm, trực tiếp xuyên thấu phía trước cái kia một đám mây sương mù. Thế mà, khiến Mộ Dung Khinh Hạc ngoài ý muốn là, thiên kiếm cùng bay, xuyên thấu vân vụ trong nháy mắt, hắn mảy may không phát hiện được La Phong tồn tại. La Phong dường như đã triệt để hư không tiêu thất. Ẩn nặc tại trong mây mù, hoàn toàn không cảm giác được La Phong tồn tại. Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Lạnh hừ một tiếng, lại một lần nữa khống chế thiên kiếm, xuyên qua mảnh này vân vụ. Kết quả vẫn là một dạng. Mộ Dung Khinh Hạc cảm giác mình chỗ khống chế mây mù vàng ống kiếm, khắp mảnh này vân vụ mỗi một chỗ ngóc ngách, thế nhưng là, lại dính không đến La Phong nửa điểm cái bóng. Cái này, cũng không tầm thường, đằng vân giá vụ pháp. Mộ Dung Khinh Hạc cấp tốc kết luận, hai con ngươi tinh nhuệ quang mang bắn ra mà ra, khóa chặt cái này một đám mây sương mù, muốn điều tra ra La Phong bóng dáng. Thế mà sau một lát, Mộ Dung Khinh Hạc mi đầu đột nhiên khóa chặt. Tinh thần lực của hắn hôm nay không có cách nào thâm nhập vào mảnh này vân vụ. Trước mắt nhìn như bình thường không có gì lạ, đằng vân giá vụ pháp tướng, lại tràn ngập ra vô cùng quỷ dị khí tức. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc nhẹ nặng, hắn không tin, chính mình vậy mà không có cách nào khống chế một tên gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả. La Phong ở trước mặt hắn thi triển đi ra thủ đoạn, thành thạo, theo chiến đấu bắt đầu vẫn biểu hiện được thông dong không gì sánh được, chỉ bằng vào điểm này, thì siêu việt kỳ dương vực chủ bọn người. Mộ Dung Khinh Hạc trong đầu đột nhiên lướt qua tứ đại vực chủ chết bởi La Phong trong tay tin tức. Lại liên tưởng đến đêm qua vùng biến phía trên, kỳ dương vực chủ truy sát La Phong một màn. Chẳng lẽ, đêm qua vùng biến, La Phong là cố ý giấu dốt, chờ đợi U Linh Thuyền xuất hiện, lại mượn U Linh Thuyền chi lực, đối phó kỳ dương vực chủ. Đêm qua vùng biến, La Phong thi triển đi ra thực lực, kém xa bây giờ. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt lấp lóe qua một vệt lạnh lẽo chi sắc. Lại nhìn một chút mảnh này vân vụ. Mộ Dung Khinh Hạc không chút do dự, bóng người vút qua, trực tiếp tiến vào mảnh này trong mây mù. Hắn căn bản không có bất luận cái gì kiên kỵ. Ở trong mắt Mộ Dung Khinh Hạc, La Phong bất kỳ thủ đoạn nào, đều khó có khả năng làm gì được song hoa tịnh đế tầng thứ tồn tại. Trước mắt hình ảnh trực tiếp biến. Mộ Dung Khinh Hạc hoàn toàn không tưởng tượng nổi vân vụ bên trong tràng cảnh, làm hắn bóng người thẳng lướt mà tới trong nháy mắt, Mộ Dung Khinh Hạc tinh tường cảm nhận được, chính mình tinh thần lực dao động tao ngộ cực lớn áp bách, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm thần bí, đang trùng kích lấy linh hồn hắn. Thân ở vân vụ bên trong, vẫn nhìn không thấy La Phong bóng dáng. Ngược lại thật sự là có mấy phần cổ quái. Mộ Dung Khinh Hạc cười nhạo, xem thường, đối với hắn mà nói, La Phong tất cả chướng nhãn pháp cũng chỉ là không có ý nghĩa tiểu thủ đoạn. Lại nhiều yêu ma quỷ quái, nhất phủ chém ra liền thôi. Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng bàn tay, mây mù vàng ống ngưng tụ, nhanh chóng huyển hóa ra đến một thanh búa lớn. Một sát na này ở giữa, một cổ tuyệt thế vô cùng thần lực theo Mộ Dung Khinh Hạc trong tay cái kia một thanh búa lớn bên trong lan tràn ra. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt nở rộ lạnh lẽo thần mang, bỗng nhiên vung trong tay búa lớn. Nếu là pháp tướng, như vậy, phá là được. Búa lớn phong mang quét ngang mà đi. Âm âm chấn hưởng thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên, chỉnh một đám mây sương mù chi địa, đều tại lay động, kịch liệt chấn động. Âm, âm, âm. Mộ Dung Khinh Hạc liên tục ba búa bổ xuống. Vân vụ chi địa, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng dương nhẹ, thần thức lan tràn ra, muốn tìm ra La Phong vị trí. Khói đặc tại tiêu tán. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt như điện, tinh thần lực dao động khuếch tán. Trước mắt khói bụi dần dần mỏng manh. Thế mà lúc này, Mộ Dung Khinh Hạc bên tai thanh âm thần bí, vẫn còn đang vang vọng, đồng thời, càng mà vang dội. La Phong bóng người, hắn vẫn không có tìm được. Làm Vân Vũ Triệt để không thấy, Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử không khỏi đột nhiên đại chấn. Trước mắt hắn, vậy mà xuất hiện từng tôn kim sắc tượng Phật, hoặc là khoanh chân, hoặc là hành tẩu, rất nhiều tư thái, mỗi một vị tượng Phật, dường như đều đã sống tới, cái kia càng vang dội thanh âm thần bí, chính là cái này vô số tượng Phật trong miệng phát ra chấn thế thần âm. Bên tai càng không ngừng truyền đến chấn động linh hồn phạm âm, Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, cuối cùng xác định, chính mình vậy mà thân ở một tòa miếu thờ bên trong. Giờ khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc không khỏi toát ra chấn kinh, thật không thể tin. Hắn rõ ràng bổ ra La Phong Vân Vũ Pháp Tướng, thật tình không biết, Vân Vũ Pháp Tướng tản ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một tòa thần miếu. Trong miếu thờ, chư thiên vạn Phật, kim thân trải rộng. Đây là cái gì Pháp Tướng? Mộ Dung Khinh Hạc mở to đôi mắt, trong lòng không che giấu được lấy một trận rung động, đồng thời, tầm mắt chỗ sâu càng là lướt qua một vệt nóng rực. Chỉ là thứ nhất mắt, hắn liền có thể phát giác được, cái này cửa phương pháp tu hành, thông thiên triệt địa. Một khi lĩnh hội, thế tất vang dội cổ kim, ngày khác có thể uy chấn vạn vực. Mộ Dung Khinh Hạc nội tâm mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là cấp 7 vực mặt. Hắn còn có lấy to lớn hơn giả tâm, đi ra cấp 7 vực mặt, đạp vào càng cao đỉnh phong. Mộ Dung Khinh Hạc thân là cấp 7 tiên bản đệ nhất, hắn cùng cấp 6 vực mặt ở giữa tiếp xúc rất nhiều, hiểu được càng nhiều, phương diện cao hơn tồn tại, Mộ Dung Khinh Hạc suốt đời tâm nguyện, đương nhiên sẽ không là chỉ là cấp 7 vực mặt. Thế mà, hắn thực lực cuối cùng có hạn. Cứ việc xưng bá cấp 7, có thể cho dù là bước vào cấp 6 vực mặt, cũng xa không tới phiên hắn đến xưng vương. Giờ phút này xuất hiện tại hắn trước mắt thần bí pháp tướng, khiến Mộ Dung Khinh Hạc lòng sinh một loại cảm giác, cái này cửa phương pháp tu hành, có thể trợ hắn đạp vào không tưởng tượng nổi độ cao. Mộ Dung Khinh Hạc tinh thần lực dao động lan tràn ra, cảm thụ bốn phía, đột nhiên ở giữa, bốn phương tám hướng, tượng Phật chỉ quang, còn như ngân hà đổ xuống mà ra. Đại lôi âm pháp, thiên Phật chỉ, đầy trời chỉ quang nổ bắn ra mà ra, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc công kích mà đến. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không có tránh né, tay bên trong mây mù vàng ống biến ảo mà thành búa lớn, trong nháy mắt hóa thành một tầng nhàn nhạt kim sắc bình chướng. Thiên Phật chỉ ánh sáng, đều đánh vào mây mù vàng ống bình chướng phía trên. Giờ khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt càng là phóng ra hai bó quang mang. Phấn chấn không gì sánh được. Một kích này uy lực, ép thẳng tới tiên hoa tụ hợp. Mộ Dung Khinh Hạc tâm thần kích động, càng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn được đến cái môn này phương pháp tu hành. Chỉ quang ầm ầm công kích. Bất ngờ ở giữa, chấn hồn thanh âm cũng vang vọng mà lên. Áo trắng bỗng hiện. La Phong bóng người hành tẩu ở chư thiên vạn Phật bên trong, đột nhiên lướt gấp mà ra. Trong nháy mắt ở giữa công kích mà ra uy năng, tăng cường mấy lần. La Phong, ngươi rốt cục dám hiện thân sao? Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt lấp lóe qua sắc bén hàng mang. Thần niệm càng là trong chớp mắt khóa chặt La Phong. Hắn biết rõ, La Phong không có khả năng một mực mượn dùng pháp tướng thế công. Chỉ có hắn tự mình động thủ, mới có thể phát huy ra cái môn này phương pháp tu hành uy lực mạnh nhất. La Phong đôi mắt chiến ý phun trào, không có có dư thừa lời nói, trực tiếp liền xuất thủ, chấn hồn thanh âm, nương theo lấy thiên Phật chỉ ánh sáng, bổ về phía Mộ Dung Khinh Hạc. Đối với Mộ Dung Khinh Hạc mà nói, La Phong hiện thân, không thể nghi ngờ là một chuyện mừng lớn. Gặp La Phong không sợ hãi chút nào trùng sát mà đến, Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng nhẹ lạnh địa vung lên, khó trách có thể chém giết tứ đại vực chủ, thực lực xác thực không kém. Bất quá, như thế phương pháp tu hành, vì ngươi tất cả, thực sự quá lãng phí. Mộ Dung Khinh Hạc song chưởng mây mù vàng ống hiện lên, đột nhiên đón lấy La Phong. Trong mắt hắn, căn bản không đem La Phong để vào trong mắt. Chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh, thôi. Phanh. Mộ Dung Khinh Hạc chưởng bên trong mây mù vàng ống ẩn chứa vô cùng dồi dào lực lượng, tại hắn công kích phía dưới, thiên Phật chỉ ánh sáng, xác thực khó có thể cận thân, chấn động lui lại. Mộ Dung Khinh Hạc thế như trẻ tre, dậm chân ép thẳng tới mà lên. La Phong thần sắc như thường, nếu là nương tựa theo đại lôi âm pháp đòn công kích bình thường, liền có thể đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc, như vậy, Mộ Dung Khinh Hạc cũng uổng xưng tiên bản đệ nhất. Bóng người nhảy lên. Trong thần miếu, đột nhiên ở giữa xuất hiện một tiếng long ngâm, chấn thiên động địa. Trang trọng không gì sánh được uy nghiêm khí tức, tràn ngập thần miếu. Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy La Phong nhảy lên thật cao, phía sau hắn, bỗng nhiên ở giữa, xoay quanh ra một đầu cự long. Long lân quang mang vô cùng chói mắt lóa mắt, khí tức vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Long tộc. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc mãnh liệt đại chấn, khó có thể tin nhìn lấy La Phong sau lưng thần long pháp tướng. Theo trông thấy thần miếu pháp tướng một khắc này bắt đầu, Mộ Dung Khinh Hạc liền kết luận, La Phong có thế có hôm nay chi thành tựu, nhất định là được đến Phật tộc một loại nào đó thần bí truyền thừa. Nhưng bây giờ, đã thấy La Phong trên thân, xuất hiện long tộc pháp. Mà lại, nhìn một cái môn này long tộc phương pháp tu hành, cấp bậc rõ ràng không thấp. Đến tột cùng muốn có cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, mới có thể tập hợp Phật tộc cùng long tộc hai đại trân quý phương pháp tu hành vào một thân. Phải biết, cho dù long tộc sớm đã xuống dốc, có thể long tộc phương pháp tu hành, một mực là vạn vực cường giả ngấp nghé tồn tại. Hôm nay, hắn gặp phải. Mộ Dung Khinh Hạc dương mắt quét qua, đột nhiên thần sắc chảy lộ ra nét mừng. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Phong vì sao muốn bố trí xuống cái này bát môn kim tỏa trận. Nếu là Phật tộc cùng long tộc phương pháp tu hành đồng thời ra ánh sáng, La Phong thế tất lọc vào vô số ngấp nghé ánh mắt. Hai loại pháp, đại biểu cho La Phong gặp gỡ, càng thêm hội mang đến cho hắn tai nạn. Mà giờ khắc này, La Phong lấy lĩnh vực vì cách trở, đúng lúc, muốn thành tựu hắn Mộ Dung Khinh Hạc. Hắn muốn thần không biết quỷ không hay, được đến cái này hai môn tuyệt thế phương pháp tu hành. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt lấp lóe qua một trận cuồng nhiệt, trong lúc đó xuất thủ, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, cầm xuống La Phong. Tốc chiến tốc thắng. Song chưởng chợt vỗ, dời núi lấp biển. La Phong bóng người cũng đột nhiên động. Thần bản hàng long phục hổ. Đem thần long pháp cùng đại lôi âm pháp công kích hỗn hợp tại cùng một chỗ. Hàng long phục hổ, chấn thiên động địa. Nếu như nói La Phong lúc trước công kích, theo Mộ Dung Khinh Hạc, vô hạn tới gần tiên hoa tụ hợp cường giả, giờ phút này, La Phong cho Mộ Dung Khinh Hạc cảm giác, một quyền này, liền có thể oanh phá tiên hoa tụ hợp tiến hóa giả tiên thân. Rõ ràng chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh, lại nương tựa theo hai loại phương pháp tu hành, phát huy ra tiên hoa tụ hợp thực lực. Mộ Dung Khinh Hạc cảm giác mình linh hồn đều tại kích động run rẩy, đột nhiên huy chưởng. Cường cường đối oanh. La Phong, ta thật cảm ơn ngươi. Mộ Dung Khinh Hạc đại cười nói, nếu không phải ngươi lĩnh vực đại trận, cách trở cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả, trên người ngươi phương pháp tu hành, có lẽ cũng không nhất định có thể rơi trong tay ta. Theo Mộ Dung Khinh Hạc, La Phong đã tài kiếp khó thoát. Nắm chắc thắng lợi trong tay. La Phong đã dung hợp hai đại phương pháp tu hành uy lực công kích, mà hắn, liền bản mệnh tiên hoa lực lượng, đều còn chưa từng vận dụng. Mộ Dung Khinh Hạc cường thế lực áp mà lên. La Phong hai con ngươi hỏa nhãn kim tinh, hai bó quang mang đột nhiên bắn ra, ẩn chứa thần niệm công kích. Gần như đồng thời, La Phong bóng người lướt gấp lấp lóe. Hắn vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Khinh Hạc là hắn tao ngộ qua mạnh nhất địch thủ. Hai loại pháp liên hợp lại, đều không phải là Mộ Dung Khinh Hạc đối thủ. Giờ khắc này, La Phong càng là quả quyết không gì sánh được. Làm hỏa nhãn kim tinh công kích Mộ Dung Khinh Hạc trong nháy mắt, La Phong trên thân, lại có vân vụ, chậm chậm địa quanh quẩn mà lên. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện, kiếm cái hoa khôi làm vợ, quy chát chú ý, ưu điểm văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt toát ra nồng đậm cùng cực chiến ý. Loại thứ ba pháp, tại La Phong trong lòng, nặng như thần long pháp cùng đại lôi âm pháp phương pháp tu hành. Thiên La vạn tượng pháp. Ba pháp hợp nhất. Trong nháy mắt, La Phong bóng người lại một lần bị vân vụ bao trùm. Còn muốn lặp lại chiêu cũ sao? Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc toát ra khinh miệt, không chút do dự, bước xa xông lên, tay bên trong mây mù vàng ống, lại một lần nữa biến ảo trở thành búa lớn. Đã La Phong muốn lặp lại chiêu cũ, như vậy, hắn lại trảm là được. Sưu. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người xâm nhập trong mây mù. Trong chớp nhoáng này, Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt không khỏi đột nhiên biến ảo lên. Hắn cảm nhận được một cổ khí tức hung sát, nồng đậm ngút trời, tại hắn bước vào vân vụ trong nháy mắt, cổ này hung khí sắc bén khủng bố, hướng về hắn nghiền ép mà tới. Lại là một loại thần bí pháp. Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng kinh hãi, khó có thể tin. La Phong trên thân, đến tột cùng lĩnh hội nhiều ít loại phương pháp tu hành. Đồng thời, mỗi một môn phương pháp tu hành, tự hồ cũng vô cùng huyền áo trân quý. Giờ phút này trong mây mù tràn ngập khí tức hung sát, khiến Mộ Dung Khinh Hạc có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cảm giác. Cái này một trong nháy mắt, Mộ Dung Khinh Hạc thậm chí có loại lập tức thoát ra rời đi xúc động. Cổ này hung sát lực lượng, trực tiếp hóa thành thần niệm thế công, giống như thủy triều, tuôn hướng Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc có loại linh hồn đều muốn bị thôn phệ hết cảm giác, trong lòng chấn kinh, như vậy thần niệm công kích, hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thế nhưng là, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Trong tay búa lớn quang mang thịnh lên, lực bổ mảnh này vân vụ. Oanh một tiếng. Trong mây mù, một bóng người xuất hiện. La Phong huy quyền, oanh kích Mộ Dung Khinh Hạc. Ba pháp hợp nhất, uy lực tăng vọt. Cường thế không gì sánh được lực lượng, ngập trời mà lên, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc khởi xướng ùng ùng kéo đến thế công. Mộ Dung Khinh Hạc thoáng cái bị đánh trở tay không kịp, bất quá, chung quy là tiên bản đệ nhất tồn tại. Mộ Dung Khinh Hạc rất nhanh cũng ổn định trận cước, trong tay búa lớn, triển khai phản kích. Âm, âm, âm. Toàn bộ bát môn kim tỏa trận, đều tại mãnh liệt đại chấn lên. Trên thực tế, đây là La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc hai người đều không muốn phá hư cái này cửa lĩnh vực đại trận nguyên nhân, nếu không lời nói, hai người toàn lực ứng phó tiến công, tòa này bát môn kim tỏa trận, đã sớm phân mảnh. La Phong không muốn đem chính mình tu hành chi. Pháp bại lộ tại thế mắt người trước, mà Mộ Dung Khinh Hạc thì muốn giấu giếm qua tam đại sứ giả, độc chiếm La Phong phương pháp tu hành. Thần Long Pháp, Đại Lôi Âm Pháp, Thiên La Vạn Tượng Pháp. La Phong chỗ lĩnh hội mạnh nhất ba pháp, tại thời khắc này đồng thời bạo phát. Mộ Dung Khinh Hạc nhất thời cảm nhận được một cổ áp lực, thậm chí, Mộ Dung Khinh Hạc trong đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, La Phong giờ phút này bạo phát đi ra lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn Kỳ Dương vực chủ thần Dương Chiếu Thiên. Không dám chút nào lại khinh thường. Mộ Dung Khinh Hạc cố nén nội tâm kích động, thần sắc nghiêm túc. Có thể khiến gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả phát huy ra siêu việt tầm thường ngưng tụ tiên hoa tiến hóa giả, cường đại như thế chi pháp, hôm nay thế tất yếu được đến. Song hoa tịnh đế. Mộ Dung Khinh Hạc không lưu tay nữa, hướng trên đỉnh đầu, hai đóa tiên hoa tề phóng, phóng ra vô cùng tia sáng chói mắt. Bản mệnh tiên hoa chi lực, trực tiếp hóa thành vô cùng lóe sáng toái quang, dung nhập từ mây mù vàng ống biến ảo mà thành búa lớn bên trong, búa lớn quang mang, càng thêm thịnh lên, lập lòe không gì sánh được. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt hừng hực, toát ra mạnh mẽ vô cùng khí thế. Giống như hóa thân cự linh, giơ tay nhấc chân, khai thiên tích địa. Âm âm. Lực lượng quá cân bạc cường đại. Một sát na này ở giữa, toàn bộ bát môn kim tỏa trận, đều tại kịch liệt địa lay động. Vùng biến bên ngoài vây xem tiếng hóa giả, mặc dù nhìn không thấy bóng dáng, nhưng chỉ thấy đầy trời sóng lớn càng kịch liệt, thanh thế to lớn tiếng vang, biển động thôn thiên, có thể tài liệu nghĩ ra được, bây giờ lĩnh vực trong đại trận, thế tất đang tiến hành một trận kinh thiên động địa đại. Chiến. Vô số người cảm thấy kinh ngạc, rung động. Rốt cuộc, tại cái môn này lĩnh vực đại trận mở ra trước đó, Kỳ Dương vực chủ đám người đã lộ ra vẻ bại. Cho nên, bọn họ đều cảm thấy, cái môn này lĩnh vực đại trận mở ra, có lẽ là trợ giúp Kỳ Dương vực chủ bọn người thoát đi nguyên tiên vực, thật tình không biết, trận này. Chiến đấu, vậy mà càng kịch liệt. Kỳ Dương vực chủ bọn người, lại còn có lưu thủ. Tiên bản cường giả, không có một cái nào có thể coi nhẹ a. Đáng tiếc nhìn không thấy bên trong tình huống, thật lo lắng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kìm nén không được lấy trong lòng ý tò mò. Cẩn thận từng ly từng tí dựa vào gần hải vực, thế mà, trừ đầy trời sóng lớn, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy. Bát môn kim tỏa trận bên trong, Kỳ Dương vực chủ các loại người thần sắc càng là ngưng trọng cùng cực. Ba người bọn họ, đối với lĩnh vực độc lướt qua không phải sâu lắm, trước mắt tòa này lĩnh vực đại trận, bọn họ trong lúc nhất thời, cũng rất khó phá giải, huống hồ, thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm tiếng nổ lớn âm, đinh tai nhức óc, triệt để nhiễu loạn bọn họ tâm thần. Bọn họ biết là La Phong tại đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận. La Phong thực lực, vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Kỳ Dương vực chủ thần sắc lóe qua một vệt phức tạp. Hắn xác thực không nghĩ tới. Theo cảm nhận được khí tức đến xem, La Phong bày ra thực lực, thậm chí không thấp hơn ba người bọn họ liên thủ. Ba người ánh mắt nhìn nhau. Nếu như Hắc Sơn vực chủ nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sau trận chiến này, chúng ta may mắn thắng, có lẽ, thần phục La Phong, thật có thể cho chúng ta đi phía trên trước đó chưa từng có độ cao. Nếu như thắng, cái kia mang ý nghĩa, La Phong lấy gần tiên nhất trọng cảnh, có thể diệt xong Hoa Tịnh Đế tầng thứ tuyệt thế cường giả. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, nếu có may mắn đi theo, cái kia cũng là bọn hắn vinh diệu. Thế nhưng là, có thể thắng sao? Ngọc Bình Hà vực chủ tự lẩm bẩm. Không có ai biết. Giờ khắc này, cho dù là thân ở trong chiến đấu La Phong, cũng vô pháp cân nhắc vấn đề này. Tại vân vụ che lấp phía dưới, chư thiên vạn Phật chiếu rọi thiên địa, thần long cự ảnh xoay quanh thương khung, thỉnh thoảng ẩn hiện ra một cái hung sát thôn thiên ảnh chân dung. Bất quá, Mộ Dung Khinh Hạc cũng không có phát giác được thôn thiên ma yêu pháp tướng, rốt cuộc cái kia đầy trời chư Phật cùng cự. Đại thần long, quá mức lóa mắt. La Phong điều động mạnh nhất chiến đấu lực, thất tinh tiên thân năng lượng triệt để bạo phát, hỗn hợp tam đại phương pháp tu hành lực lượng, đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận. Giờ này khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc cũng đã toàn lực ứng phó. La Phong thể hiện ra càng lực lượng cường đại, lệnh hắn cảm thấy rung động, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến thời khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc cũng cần dùng hết toàn lực, ứng phó La Phong công kích. Thế nhưng là, chính mình là song Hoa Tịnh Đế tầng thứ, mà đối thủ, vẻn vẹn gần tiên nhất trọng cảnh. Thật là một cái yêu nghiệt. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt sát cơ chớp động, sát khí ngập trời, toàn lực ứng phó, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, không cho phép tồn tại trên đời ở giữa, nhất định phải nhanh chóng chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Mộ Dung Khinh Hạc trên thân mây mù vàng ống quang mang đại bạo, trong tay búa lớn đột nhiên ở giữa một phân thành hai. Hai tay nắm búa, giống như tại thế thần minh, tràn ngập ra diệt thế thần lực. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện, kiếm cái hoa khôi làm vợ, quy chát chú ý, ưu điểm văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm tri kỷ. Ngập trời sát khí tràn ngập tại cái này bát môn kim tỏa trận bên trong, giờ khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt sát ý cường thịnh, tuôn ra lấp lóe, tay cầm hai lưỡi búa, như thần minh hàng thế, khai thiên tích địa, hướng về La Phong đánh tới. La Phong kẻ này, thế gian không cho. Hắn tồn tại, uy hiếp thực sự quá lớn. Giống như ngôi sao cuộc khởi, trong chốc lát sáng chói lóa mắt, hoành không mà đến, lập lòe toàn bộ cấp 7 vực mặt. Hắn nếu không chết, đợi một thời gian, thế tất trở thành cự đại uy hiếp, trực tiếp trung chuyển toàn bộ cấp 7 vực mặt. Mộ Dung Khinh Hạc tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hôm nay cái này vùng biến, La Phong tuyệt đi ra không được. Mộ Dung Khinh Hạc trong mắt sát cơ bắn ra, hai lưỡi búa cùng ba pháp va chạm. Kịch liệt quanh tiếng nổ âm hưởng hoàn toàn tại phiến thiên địa này ở giữa. Nước biển nổ tung lan tràn khắp nơi, bạo lệ khí thế, giống như muốn quấy phiến thiên địa này. Giờ khắc này, thì liền bát môn kim tỏa trận bên trong tam đại sứ giả, thần sắc tất cả đều toát ra vô cùng ngoại ý muốn. Kỳ Dương vực chủ, dĩ nhiên thẳng đến cũng đều tại giấu dốt. Chương Từ Vũ khẽ cau mày, hắn không tin, chỉ là một cái lĩnh vực đại trận gia trì, liền có thể khiến lúc trước Kỳ Dương vực chủ cùng Mộ Dung Khinh Hạc kịch chiến đến nước này. Huống chi, cái này cửa lĩnh vực đại trận cũng không phải xuất từ Kỳ Dương vực chủ chi thủ. Cấp 7 vực mặt, sao ta trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt. Diệp Kỳ khóe miệng dương nhẹ, chúng ta yên tĩnh chờ đợi kết cục cuối cùng liền thôi, ta cảm thấy Kỳ Dương vực chủ còn chưa đủ lấy rung chuyển Mộ Dung Khinh Hạc. Chủ yếu vẫn là U Linh Thuyền, cấp 7 vực mặt, cũng chỉ có chiếc này U Linh Thuyền có tư cách để cho chúng ta tam đại thế lực liên thủ. Trời đã sáng, không biết U Linh Thuyền vẫn sẽ hay không lại một lần nữa xuất hiện. Rầm rầm rầm. Mấy người đối thoại thời điểm, bên tai vẫn là truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, bát môn kim tỏa trận, tự như lúc nào cũng muốn vỡ tan. Búa lớn chém tới. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt phun trào lấy lạnh sắc nhọn quang mang, đồng thời, trong lòng rung động. Hắn cảm thụ được, La Phong tiên thân, không giống bình thường. Thần bí tiên thân, ẩn chứa lực lượng, vậy mà không kém chút nào tầm thường tiên hoa tụ hợp cường giả. Chính mình nếu không phải đã bước vào song Hoa Tịnh Đế tầng thứ, chỉ sợ, hôm nay cũng muốn đưa tại La Phong trong tay. Người muốn là ra đời sớm 300 năm, có lẽ bây giờ cấp 7 vực mặt, lại là mặt khác một phen cục diện. Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng dương nhẹ, đáng tiếc, thế gian này, không có nếu như. hai lưỡi búa hóa thành tia chớp, bổ hướng phía trước. La Phong nương tựa theo ba pháp hợp nhất chi lực, cực lực cùng Mộ Dung Khinh Hạc lượn vòng. Mộ Dung Khinh Hạc khí thế cường thịnh hơn, bổ nát vân vụ. Bên tai phạm âm không ngừng đoạn mà vang vọng lên. La Phong bóng người đột nhiên chớp động, bỗng nhiên lui lại. Mộ Dung Khinh Hạc theo đuổi không bỏ, ánh mắt toát ra dữ tợn sát cơ. La Phong, ngươi trốn không thoát. Có thể xưng có thế diệt thế thần lực, hướng về La Phong oanh kích tới. La Phong phòng ngự dường như liền muốn nứt ra. Bóng người bỗng nhiên gấp nhảy dựng lên. Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ vểnh lên, vung búa đuổi kịp. Ép thẳng tới La Phong. La Phong cúi đầu, nhìn lấy Mộ Dung Khinh Hạc, đôi mắt đột nhiên địa lấp lóe qua một vệt lạnh lẽo băng hàn hàn quang. Đột nhiên ở giữa, La Phong trong tay lấy ra Hạ Tổ Đỉnh. Thân thể trực tiếp trở về, Hạ Tổ Đỉnh lực áp xuống. Nứt cửu châu. Hạ Tổ Đỉnh thần mang lấp lóe, trấn áp như núi cao thần uy, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc đỉnh đầu đánh xuống. Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, hắn không nghĩ tới, La Phong lại còn có như thế phản kích thủ đoạn. Cái này một tôn thần bí đỉnh đồng thau, cho Mộ Dung Khinh Hạc một vệt khí tức nguy hiểm. Phản xạ có điều kiện giống như, Mộ Dung Khinh Hạc vung động trong tay hai lưỡi búa chém tới. Khanh! Khanh! Chói tai không gì sánh được chấn hưởng thanh âm hưởng hoàn toàn mà lên. Thần bí đỉnh đồng thau, không hư hại chút nào, đồng thời, như cũ lực áp xuống tới, thành thế to lớn. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể bỗng nhiên gấp rớt xuống hàng. Một sát na này ở giữa, Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt hơi hơi biến ảo. Cái này một tôn thần bí đỉnh đồng thau chỗ bí mật mang theo uy thế, xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Giờ phút này, thần bí đỉnh đồng thau thanh thế áp xuống tới, Mộ Dung Khinh Hạc không tránh kịp. Bỗng nhiên rống to một tiếng. Trong một chớp mắt, Mộ Dung Khinh Hạc cũng không còn khống chế chính mình lực lượng. Sông hoa tịnh đế, tiên hoa hào quang rực rỡ lập lòe, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn oanh ra. Âm âm. Bẻ gãy nghiền nát chi lực, bốn phương tám hướng lĩnh vực căn bản là không có cách cách trở. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, lĩnh vực đại trận trực tiếp vỡ tan nổ tung lên. Đinh tai nhức óc tiếng vang. Nơi xa vây xem tiếng hóa giả tinh thần tất cả đều ào ào chấn động. Bọn họ đều trước tiên ý thức được, vùng biến phía trên lĩnh vực, phá. Con mắt chăm chú khóa chặt đi qua. Sóng biển lăn lộn, lĩnh vực vỡ tan, từng đạo biến mất bóng người, lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một giây sau ở giữa, tất cả mọi người trông thấy suốt đời khó quên rung động một màn. Từng cái, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Bọn họ trông thấy một tôn tản ra thần quan thần bí đỉnh đồng thau, từ trên trời giáng xuống, mà đỉnh đồng thau phía trên, cái kia một bộ trắng hơn tuyết thanh niên áo trắng, chắp hai tay sau lưng, chân đạp đỉnh đồng thau, gánh vác lấy một đám mây sương mù. Đỉnh đồng thau dưới, Mộ Dung Khinh Hạc đỉnh đầu sông hoa tịnh đế, quang mang lập lòe, búa lớn chống đỡ lấy đỉnh đồng thau, thế mà, lại ngăn không được đỉnh đồng thau thần quan, bị trấn áp xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn đến tròn vo. Càng là vô ý thức, ngược lại quất một miệng thật không thể tin hơi lạnh. Đánh với Mộ Dung Khinh Hạc một trận người, không phải Kỳ Dương vực chủ, mà chính là Tiên Hoàng vực chủ, La Phong. Đồng thời, theo cục thế trước mắt đến xem, La Phong thậm chí càng áp Mộ Dung Khinh Hạc một bậc. Tà Thiên, ta có phải hay không nhìn lầm? Tiên bản đệ nhất Mộ Dung Khinh Hạc lại bị La Phong trấn áp. La Phong chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh. Không người nào dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến hình ảnh. Thế mà, hình tượng này cũng đi qua đến rất nhanh, Mộ Dung Khinh Hạc liền người mang cùng Hạ Tổ Đỉnh, thẳng rớt xuống biển. Thiếu chủ, thật quá mạnh. Lý Mặc Hưng nhìn không được kích động lên, khó có thể tin nhìn về phía trước một màn, nội tâm nhiệt huyết đang cuộn trào. Hắn, Kỳ Dương vực chủ bọn người, thật lâu đều nói không ra lời, theo Mộ Dung Khinh Hạc đỉnh đầu sông hoa tịnh đế hình ảnh đến xem. Mộ Dung Khinh Hạc là toàn lực ứng phó, thế mà, lại bị La Phong lấy một tôn đỉnh đồng thau trấn áp. Rơi xuống nước biển trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, càng là vang lên một trận ầm ầm chấn hưởng thanh âm, kinh thiên động địa. Đáng tiếc, đây là vùng biến, như là mặt đất lời nói không chừng, Hạ Tổ Đỉnh một kích này, liền có thể trọng thương Mộ Dung Khinh Hạc. Mà Trọng Hành cảm thấy vô cùng đáng tiếc, than tiếc địa lắc đầu. Lúc này, Tam đại sứ giả ánh mắt cũng đều khóa chặt La Phong. Chỗ có người thần sắc đều toát ra khó có thể tin. La Phong thực sự đỉnh áp Mộ Dung Khinh Hạc, cảnh tượng đó, trong đầu, vùng đi không được. Hắn là như thế nào làm được? Chương Từ Vũ bất luận làm sao cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, gần tiên nhất trọng cảnh, như thế nào vượt qua như vậy chênh lệch cảnh giới, sức một mình, lực áp Mộ Dung Khinh Hà. Bọn họ tâm cảnh, thì giống như trước mắt nước biển như vậy, khó có thể bình tĩnh. Gần tiên nhất trọng cảnh thanh niên thiên kiêu, trấn áp Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ tiên hoa tụ hợp cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Nhưng vừa vặn một khắc này, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Rung động linh hồn tràn cảnh. La Phong chân đạp thần bí đỉnh đồng thau, trấn áp Mộ Dung Khinh Hạc. Vào thời khắc ấy, hắn càng thêm giống như là cấp 7 thần, quan sát thương sinh, trấn áp hết thảy. Bức tranh này tại tam đại sứ giả trong đầu, càng thêm là vung đi không được. Đến từ hoàng cực phái sứ giả Diệt Kỳ thần sắc khó nén lấy vẻ chấn động, cho dù là cấp 6 vực mặt, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, gần tiên nhất trọng cảnh tuyệt thế thiên kiêu, có khả năng như thế, thậm chí, hắn cả đời, như thế tràn cảnh, chưa từng nghe thấy, tình cảnh này đối với hắn nội tâm trùng kích cường liệt bao nhiêu, có thể nghĩ. Có thể hay không, là phong thế lực sau lưng, cũng là U Linh Thuyền. Chân Vân Vực Luân Hồi Điện phân điện sứ giả Chương Từ Vũ mi đầu vô ý thức nhíu một cái, hắn ánh mắt nhìn vùng biến phía trên, thần bí đỉnh đồng thâu chìm xuống vị trí, còn có vòng xoáy khổng lồ tại chuyển động, khí thế dồi dào. Cái kia một tôn thần bí đỉnh đồng thâu, nhất định là một kiện tản ra vinh diệu khí tức thần khí. Gió biển điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người đắm chìm ở rung động thời điểm, La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy. Hắn biết rõ. Mộ Dung Khinh Hạc tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng như thế đánh bại. Hắn chỉ là nhất thời không phòng bị, tao ngộ hạ tổ đỉnh công kích thôi. Huống chi, phía dưới là nước biển, hắn có thể mượn biển thủy chi lực để chống đỡ hạ tổ đỉnh công kích chi uy. Âm âm. Ngay lúc này, nước biển đột nhiên nổ tung mà lên. Hạ tổ đỉnh phi lên. Đồng thời, một bóng người lướt gấp mà lên, trên thân nước biển soạt tiếng vang lên tới. Có ba phần chật vật. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm La Phong, phun trào lấy phẫn nộ hỏa diễm. Hắn thật chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ còn bị một cái gần tiên nhất trọng cảnh thanh niên thiên kiêu bức đến nước này. Tại trước mắt bao người, bị cái kia một tôn thần rõ ràng đỉnh đồng thâu trực tiếp trấn áp xuống dưới, rớt xuống vùng biến. Tại Mộ Dung Khinh Hạc trong kế hoạch, hắn chưa từng có đem La Phong xếp vào bên trong. Thật tình không biết, sau cùng lại là La Phong, phá hư hắn toàn bộ kế hoạch. La Phong. Mộ Dung Khinh Hạc nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều tràn ngập băng hàn không gì sánh được quang mang, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong gánh vác lấy vân vụ, lúc trước Bát Môn Kim Tỏa trận bị phá một sát na kia ở giữa, hắn mấy loại pháp tướng trực tiếp bị ẩn tàng tại trong mây mù. Giờ phút này, cảm nhận được Mộ Dung Khinh Hạc khí tức, La Phong thần sắc bình tĩnh, chậm chậm nói, là nước biển quá lạnh không? Mộ Dung vực chủ trên thân hơi lạnh ứa ra, cẩn thận đông lạnh xấu thân thể. Hưu. Mộ Dung Khinh Hạc trong tay hai lưỡi búa quang mang lấp lóe. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý tới đi, ngừng thở. Trong lòng áp chế không ở kích động. Lúc trước là ngăn cách cái kia một tòa lĩnh vực đại trận, bọn họ nhìn không thấy La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến, càng thêm không biết La Phong là như thế nào đem Mộ Dung Khinh Hạc bước đến rớt xuống vùng biến cấp độ. Hiện tại, rốt cục có cơ hội, tận mắt nhìn thấy trận này khoáng thế đại chiến. Ánh mắt đều trừng lớn đến cực hạn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào rất nhỏ chi tiết, bỏ lỡ một trận thị giác phía trên thịnh yến. Nước biển cuồng lan dâng lên. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người nhanh như tia chớp động. La Phong khoát tay, hạ tổ đỉnh thần mang phóng ra lóa mắt không gì sánh được hào quang. Mộ Dung Khinh Hạc đồng tử không khỏi nhẹ co lại. Lúc trước một kích kia, để hắn đối La Phong món bảo khí này, có một tia kiên kỵ. Bóng người càng là vô ý thức ngừng dừng một chút. Bọt nước ngập trời. Đột nhiên ở giữa, biển dưới nước, đột nhiên nổ bắn ra lên từng cây dây leo. Màu xanh biếc dây leo, tản ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Giống như từng cây linh xà phóng lên tận trời, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc cuốn quanh mà đến. Quá mức đột nhiên. Mộ Dung Khinh Hạc tất cả chú ý lực đều tại La Phong hạ tổ đỉnh bên trong, căn bản không biết, tại dưới chân hắn vùng biến, vậy mà giấu giếm nguy cơ. Kinh hô thanh âm càng là trong chốc lát vang lên. Làm cái kia từng cây, linh xà cuốn chặt lấy Mộ Dung Khinh Hạc hai chân thời điểm, mọi người rốt cục thấy rõ ràng, đó là từng cây dây leo. Đây là Phàn Thiên Đằng. Kỳ Dương vực chủ nhìn không được thần sắc rung động, lên tiếng kinh hô. Không ít người thần sắc cũng đều toát ra rung động. Có thể khiến Phàn Thiên Đằng nhận chủ người, thực sự quá ít. Phàn Thiên Đằng phụ trợ chiến đấu hiệu quả, có thể khiến ký chủ chiến đấu lực đề cao chí ít gấp đôi. Phàn Thiên Đằng. Mộ Dung Khinh Hạc lúc này cũng kịp phản ứng, huy động hai lưỡi búa bỗng nhiên chém xuống. Mấy cây Phàn Thiên Đằng theo tiếng mà đứt. Thế mà, đây cũng là một trận La Phong vì Mộ Dung Khinh Hạc chuẩn bị Phàn Thiên Đằng thịnh yến. Tại La Phong chân đạp Hạ Tổ Đỉnh, Hạ Tổ Đỉnh hạ xuống rơi biển thời điểm, La Phong đã đem Phàn Thiên Đằng để vào Hạ Tổ Đỉnh bên trong. La Tiểu Đằng đi theo Hạ Tổ Đỉnh cùng nhau xuống biển. Chui vào tại nước biển bên trong, chờ đợi xuất thủ thời cơ. Vô số dây leo hướng về Mộ Dung Khinh Hạc cuốn đi vòng qua, Mộ Dung Khinh Hạc chỉ là chặt đứt một bộ phận, đột nhiên, liền có bên trong vài gốc dây leo trực tiếp cuốn quanh ở Mộ Dung Khinh Hạc trong tay, thậm chí, còn có Phàn Thiên Đằng thuận thế cuốn quanh lấy Mộ Dung Khinh Hạc trong tay búa lớn. Phàn Thiên Đằng tại lớn nhất đặc điểm, chính là tính dẻo dai. Đương nhiên, lấy La Tiểu Đằng thực lực, muốn vây khốn Song Hoa Tịnh Đế Mộ Dung Khinh Hạc, tự nhiên không có khả năng. Nó nhiệm vụ chỉ là tận khả năng địa cuốn quanh Mộ Dung Khinh Hạc, cho hắn chế tạo phiền phức. Cứ việc Mộ Dung Khinh Hạc càng không ngừng kéo đứt Phàn Thiên Đằng, có thể Phàn Thiên Đằng dây leo số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời, căn bản không có biện pháp toàn bộ kéo đứt. Nơi xa đám người tiến hóa trông thấy bức họa này mặt, đều ào ào mà kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Khinh Hạc vốn là chủ động hướng về La Phong phát động công kích, thật tình không biết, La Phong lại còn lưu có như thế hậu thủ, đem Mộ Dung Khinh Hạc đánh trở tay không kịp. Hô! La Phong trong tay Hạ Tổ Đỉnh lại một lần nữa hướng về Mộ Dung Khinh Hạc oanh kích đi xuống. Liên tiếp thế công, còn như nước chảy mây trôi giống như, một mạch mà thành. Âm âm! Kinh thiên động địa! Mộ Dung Khinh Hạc có tiên hoa hộ thể, Hạ Tổ Đỉnh không có phá vỡ Mộ Dung Khinh Hạc hộ thể tiên hoa, thế mà, Mộ Dung Khinh Hạc ngay tại tránh thoát Phàn Thiên Đằng trói buộc bên trong, không kịp phòng bị, liền gặp được Hạ Tổ Đỉnh khủng bố trùng kích, trong nháy mắt, thân thể bay tứ tung mà ra, trực tiếp liền lại một lần nữa rớt xuống vùng biển. Một mảng lớn bọc nước bị nện đi ra. Gặp một màn này, tất cả mọi người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Vốn cho rằng lại là một trận kinh thiên động địa đại chiến muốn mở ra, không nghĩ tới, Mộ Dung Khinh Hạc vậy mà lần nữa chủ quan, lọc vào La Phong thiết lập hạ bẫy rập, lại một lần, bị cái kia một tôn thần bí đỉnh đồng thau, đánh xuống vùng biển. Một trận chiến đấu, cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, bị La Phong hai lần đánh xuống vùng biển. Tình cảnh này, rung động tất cả mọi người linh hồn. Cái này La Phong thủ đoạn, cũng quá mức thật thần kỳ đi. Cái kia càng tuyệt đối không phải phổ thông Phàn Thiên Đằng, thì cùng nó chủ nhân một người, đều là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Vô số mắt người mắt tất cả đều toát ra khó có thể tự kiềm chế rung động, nhìn qua phía trước đã phát sinh một màn kia. Tiên bản đệ nhất, Mộ Dung Khinh Hạc, vậy mà lần thứ hai, bị La Phong đánh xuống vùng biển. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng trông thấy, Mộ Dung Khinh Hạc tiên thân còn không có bị kích phá, có tiên hoa hộ thể, cái này một đập phía dưới, chỉ sẽ làm Mộ Dung Khinh Hạc xuất hiện chật vật tràn cảnh, mà sẽ không làm hắn bị thương. Có thể trong thiên hạ, nhìn chung cấp 7 vực mặt, lại có ai có thể làm được điểm này? Một người, một cái dây leo, một chiếc đỉnh, cái này một thần kỳ tổ hợp, tại thời khắc này bộc phát ra mạnh mẽ không gì sánh được uy lực, lần nữa đem Mộ Dung Khinh Hạc đưa tiễn biển. Vùng biển phía trên, La Phong ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, chân đạp Hạ Tổ Đỉnh, nhìn lấy bọt nước nhấp nhô vùng biển. Không khỏi lắc đầu, Mộ Dung vực chủ, còn thật rất thích biển lặng. Nơi xa nghe thấy một câu nói kia nguyên tiên vực Mộ Dung thế gia đệ tử, thần sắc tất cả đều toát ra phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm La Phong. Thế nhưng là, cái này thời điểm không người nào dám lên tiếng nửa câu. Rốt cuộc bị đánh xuống biển vực người, là cấp 7 đệ nhất nhân, Mộ Dung Khinh Hạc. Từng cái giận mà không dám nói gì để nắm chặt quyền đầu, mà lại, bọn họ đều tin tưởng. Bọn họ vực chủ không biết dễ dàng như vậy bị đánh ngã, La Phong chẳng qua là thừa dịp vực chủ nhất thời không phòng bị, mới đưa vực chủ đánh xuống biển thôi. Soạt. Bọt nước kịch liệt bốc lên. Chính như mọi người suy nghĩ như vậy, Mộ Dung Khinh Hạc sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã, theo sóng biển kịch liệt cuồng bạo bốc lên, Mộ Dung Khinh Hạc bóng người lại một lần nữa xông ra mặt biển. Toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Mộ Dung Khinh Hạc trên thân, còn cuốn quanh không ít Phàn Thiên Đằng. Hắn quả là nhanh muốn tức điên. hắn không phải không có cách nào kéo đứt Phàn Thiên Đằng, mà chính là, căn này Phàn Thiên Đằng diễn sinh ra đến dây leo, thực sự quá nhiều, nhiều vô số kể, lệnh hắn khó lòng phòng bị, một cái dây leo bị kéo đứt, lập tức lại có tận mấy cái đằng mạng triền nhiễu tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, căn bản không sợ bị thương, liều chết địa cuốn quanh. Phanh phanh phanh. Mộ Dung Khinh Hạc hai tay, cuốn quanh ở phía trên Phàn Thiên Đằng bị kéo đứt. Cái kia một đôi mây mù vàng ống ngưng tụ mà thành búa lớn, tại thời khắc này nở rộ sắc bén thần mang, điên cuồng hướng lấy La Phong công kích đi qua. Mộ Dung Khinh Hạc toàn thân ướt đẫm, tóc rối tung, nhưng hắn không lo được những thứ này, dù là chỉ là hơi chút vận khí liền có thể để cho mình ướt đẫm y phục trình độ toàn bộ rút mất, hắn cũng không muốn, trong đầu chỉ có sát khí, đôi mắt bắn ra lấy hào quang màu đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, bóng người cũng nhanh chóng như thiểm điện lướt gấp. Bá bá bá. Đầy trời Phàn Thiên Đằng mạng, cũng không có một khắc đình chỉ. La Tiểu Đằng phát huy đầy đủ ra nó dẻo dai, cho Mộ Dung Khinh Hạc chế tạo phiền phức. Từng cây dây leo đứt gãy, trên thực tế, đối với La Tiểu Đằng mà nói, đồng thời không tính là gì thương tổn. Nó là Phàn Thiên Đằng mẫu căn, tại bất kỳ phương diện nào, đều hơn xa qua tầm thường Phàn Thiên Đằng. Chính như nơi xa vây xem tiến hóa giả nói, căn này Phàn Thiên Đằng, thì cùng nó chủ nhân một dạng, là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Đáng chết. Mộ Dung Khinh Hạc trong tay búa lớn, lại bị mấy cây dây leo chỗ cuốn quanh. Mộ Dung Khinh Hạc toàn thân đều đang phát run, tức giận đến càng không ngừng rung động, lực lượng toàn thân nổ tung, từng cây Phàn Thiên Đằng mạng ầm vang ở giữa đứt gãy. Hưu. Hai lưỡi búa như thiểm điện thẳng hướng La Phong. Tình cảnh này, khiến La Phong sau lưng Mạc Trọng Hành chúng người thần sắc kinh hãi, vô ý thức hét lên kinh ngạc thanh âm, nội tâm siết chặt. Cứ việc tại chỗ trên mặt, Mộ Dung Khinh Hạc vô cùng chật vật, có thể tất cả mọi người rõ ràng, luận thực lực, Mộ Dung Khinh Hạc là tuyệt đối áp đảo La Phong phía trên. Bây giờ Mộ Dung Khinh Hạc bị La Phong triệt để chọc giận, điên cuồng địa khởi xướng phản kích. Thì liền Phàn Thiên Đằng, đều không cách nào đuổi kịp Mộ Dung Khinh Hạc. Hai lưỡi búa đánh tới. La Phong bóng người bỗng dưng địa biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngũ hành đại độn. Tại không có lĩnh vực quấy nhiễu địa phương, La Phong ngũ hành đại độn uy lực có thể phát huy ra. Bốn phương tám hướng đều là bốc lên bọt nước, La Phong ngộ nước mà trốn. Bóng người hư miểu, khó có thể bắt. Cái kia một vùng biển phạm vi, trải rộng La Phong cái bóng. Hai lưỡi búa phong mang, uy lực vô cùng, công kích uy thế, khiến sóng biển bốc lên nhấp nhô, cự lãng thao thiên, thế mà Mộ Dung Khinh Hạc không nghĩ tới là, càng là như thế, La Phong càng là như cá gặp nước, đem ngũ hành đại độn uy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong tinh thần lực dao động còn tại Mộ Dung Khinh Hạc phía trên, tại thần niệm chi lực phụ trợ phía dưới, La Phong đối với Mộ Dung Khinh Hạc tiến công quỷ tích sớm bén nhạy bắt được, thông dòng né tránh. Mộ Dung Khinh Hạc thực lực tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, La Phong căn bản không nhận khí thế của hắn ảnh hưởng. Đối với La Phong mà nói, cỡ nào hiểm ác khung cảnh chiến đấu, hắn đều trải qua, La Phong tiến hóa chi lộ, cũng là tại một đường trong chiến đấu trưởng thành. Đối mặt dạng này cục thế, La Phong sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế mà, tình cảnh này rơi ở trong mắt người đứng xem, thì là cực kỳ chấn động. La Phong thi triển đi ra thực lực, lần lượt làm bọn hắn lau mắt mà nhìn. Theo lĩnh vực đại trận bị phá, Mộ Dung Khinh Hạc hai lần xuống biển, lại đến bây giờ, đối mặt với Mộ Dung Khinh Hạc điền cùng truy kích, ung dung không vội, bình tĩnh tự nhiên, vô cùng dễ dàng địa tránh đi. Hắn thật, chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh sao? Kỳ Dương vực chủ lầm bầm mở miệng, đôi mắt toát ra đến rung động thủy chung vung đi không được, giờ phút này La Phong trên thân, thậm chí chưa từng xuất hiện bất luận cái gì pháp tướng, thì nương tựa theo thật thần kỳ thân pháp, đang tránh né Mộ Dung Khinh Hạc thế công. Kỳ Dương vực chủ, tự hỏi mình làm không được. Giả dụ hắn cũng đột phá đến tiên hoa tụ hợp cảnh giới, Mộ Dung Khinh Hạc, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Hắc Sơn vực chủ thở dài một hơi, nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, La Phong thủy chung chỉ là một vị tránh né, tại Hắc Sơn vực chủ nhìn đến, cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, không có tiến công, nhất định bị đánh. Lúc này, Liễu Tiêu tướng quân thần sắc càng là toát ra một trận phức tạp, tự giễu cười cười. Kinh thiên động địa như vậy tuyệt đỉnh thanh niên, chính mình Liễu gia, lại còn muốn khống chế hắn, sử dụng hắn cùng Mộ Dung thế gia lượng vòng. Bây giờ hồi tưởng lại, quả thực cũng là hoang đường buồn cười. May mắn là, Liễu gia, cuối cùng vẫn đầu nhập vào La Phong, miễn ở một tràng tai nạn. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt lấy. Mộ Dung Khinh Hạc điên cuồng tiến công lấy La Phong. Sóng biển lăn lộn, cự lãng thao thiên, chấn thiên động địa. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Mộ Dung Khinh Hạc cường đại, thế mà, bọn họ cũng tương tự cảm nhận được La Phong thân pháp cường đại. Sưu. Mộ Dung Khinh Hạc đột nhiên dừng lại, hai con ngươi huyết quang lóe lên, ngay sau đó biến mất lên. Nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, La Phong hư ảnh cũng từ từ tại một chỗ tụ tập, còn lại tàn ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. La Phong chính đối Mộ Dung Khinh Hạc. Ta thừa nhận, ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Mộ Dung Khinh Hạc dần dần bình tĩnh trở lại, nhấp nhô trong giọng nói, cái kia sát cơ ngập trời đã hóa thành vô hình hơi lạnh, bao phủ bốn phía, ta từng có một cái xưng hào, vô vi tiên nhân. Mộ Dung Khinh Hạc từng bước một địa tới gần La Phong, thanh âm vang vọng mà lên. Vô vi tiên nhân. La Phong nhìn lấy Mộ Dung Khinh Hạc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này nguyên tiên vực chủ Mộ Dung Khinh Hạc đánh như thế nào lấy đánh lấy, đột nhiên tự giới thiệu mình. Bá bá bá. Cái này thời điểm, La Tiểu Đằng tự nhiên nắm lấy cơ hội, từng cây đằng mạng triền nhiễu đi lên, rất nhanh liền đem Mộ Dung Khinh Hạc lại một lần nữa cuốn quanh. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc lại không có nửa điểm biến hóa, đạm mạc không gì sánh được. Dường như, đã không thèm để ý chút nào. Ta càng thêm không ngại nói cho ngươi, ta thể chất, chính là vô vi tiên thể. Mộ Dung Khinh Hạc tới gần La Phong đồng thời, thanh âm chậm rãi vang lên, vô vi, cũng không phải là hư vô, mà chính là, ở khắp mọi nơi. Vừa nói xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mộ Dung Khinh Hạc thân thể vậy mà xuất hiện kim sắc toái quan. Toái quan dần dần biến mất. La Tiểu Đằng trước tiên kinh hãi, nó phát giác được, Mộ Dung Khinh Hạc thân thể phản phất là hóa thành toái quan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phàn Thiên Đằng đã mất đi mục tiêu. Kim sắc toái quan trong nháy mắt liền bị sóng biển chôn vùi. Vô vi tiên thể. Gặp một màn này, tại chỗ rất nhiều người thần sắc tất cả đều đại chấn, bọn họ là tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Khinh Hạc thân thể, hóa thành kim sắc toái phiến, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Khinh Hạc, lại còn có thủ đoạn như thế. Thì liền Mộ Dung Khinh Hạc lão đối thủ Kỳ Dương vực chủ, cũng đều chưa bao giờ thấy qua Mộ Dung Khinh Hạc thi triển ra một chiêu này. Thậm chí, Kỳ Dương vực chủ cũng là lần đầu tiên nghe nói, vô vi tiên thể. Cái gọi là vô vi tiên thể, chính là có thể đem chính mình thân thể trực tiếp tan rã trở thành toái phiến sao. Hắc Sơn Đại Tiên cũng đều cảm giác được thật không thể tin. Trong lòng mọi người tất cả đều níu chặt, nhìn lấy La Phong. Thần sắc biến ảo lấy. Khẩn trương tâm thần bất định. Làm Mộ Dung Khinh Hạc hóa thành kim sắc toái quan trước tiên, La Phong tinh thần lực dao động liền tràn ngập đi qua. Thế mà, La Phong cũng đồng dạng bắt không đến Mộ Dung Khinh Hạc bóng người. Mộ Dung Khinh Hạc dường như đã hoàn toàn tan biến tại phiến thiên địa này ở giữa. Vô vi tiên thể. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, bao trùm bốn phương tám hướng. Thế nhưng là, Mộ Dung Khinh Hạc khí tức, hoàn toàn bắt không đến. La Phong đương nhiên sẽ không cho rằng Mộ Dung Khinh Hạc thật sự là biến mất, chính như Mộ Dung Khinh Hạc chính mình nói, hắn, ở khắp mọi nơi. Hưu. Sắc bén hàn quang đột nhiên ở giữa sau lưng La Phong xuất hiện. Rất gần ở giữa, thạch phá thiên kinh. La Phong hộ thể tiên thân, quang mang lập lòe mà lên. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong bóng người càng là nhanh chóng lướt gấp hướng phía trước. Đột nhiên địa quay đầu, nhìn không thấy Mộ Dung Khinh Hạc bóng người. Giờ này khắc này Mộ Dung Khinh Hạc phản phất là hóa thân u linh, mang đến lưỡi hái tử thần. Sưu, sưu, sưu. Cục thế bỗng nhiên biến. La Phong thân pháp thoáng cái mất đi tác dụng, Mộ Dung Khinh Hạc giống như đoạt mệnh như u linh, tùy thời buông xuống bất luận cái gì một chỗ. Hiểm tượng hoàng sinh. Lý Mặc Hưng bọn người đồng tử trợn to, lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi lạnh. Nếu không phải La Phong tinh thần lực dao động vô cùng cường đại, luôn có thể tại sao cùng một cái chớp mắt ở giữa biến nguy thành an, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Tiếp tục như vậy, tuyệt không phải biện pháp. Kỳ Dương vực chủ đám ba người nhìn nhau. Một giây sau, ba người thân ảnh đồng thời động. Hướng về La Phong chỗ phương hướng tiến lên. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn La Phong người đang ở hiểm cảnh. Ba vị tiền bối ngừng bước. La Phong thanh âm vang dội tới. Đồng thời, La Phong nơi lòng bàn tay xuất hiện từng mặt trận kỳ. cổ tay nhất động. Trong tay trận kỳ rơi xuống vùng biến. Trong một chớp mắt, lĩnh vực đại trận bố trí đi ra. Oanh! Thế mà, lĩnh vực đại trận cũng chỉ là duy trì không đến một giây đồng hồ. Nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang rung trời, La Phong vừa mới bố trí đi ra lĩnh vực đại trận, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. La Phong cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức nguy hiểm, từ trên trời giáng xuống. Toái quan phút chốc ngưng tụ, Mộ Dung Khinh Hạc bóng người xuất hiện tại La Phong trên đỉnh đầu, búa lớn chém xuống. Nhìn cân treo sợi tóc. La Phong trong tay xuất hiện Hạ Tổ đỉnh, ngăn lại Mộ Dung Khinh Hạc một kích này, thân thể cũng gấp rơi mà rơi. Chân đạp bọt nước, La Phong thuận thế thân thể lướt gấp lóe cách. Tình cảnh này cũng gây nên một tràng thốt lên thanh âm. La Phong trên chiến trường đối mỗi trong nháy mắt nắm chắc, quá mức tinh diệu. Bọn họ tự hỏi, đổi lại là tại chỗ bất cứ người nào, cũng không có cách nào tại Mộ Dung Khinh Hạc cái này một đợt thế công phía dưới bình yên vô sự. Có thể La Phong lần lượt biến nguy thành an. Trên chiến trường mỗi trong nháy mắt, đều dính dấp chúng người thần kinh. Kỳ Dương vực chủ ba người cũng không có tùy tiện tiến lên, vừa mới bị La Phong trực tiếp hét lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Các ngươi có chú ý đến hay không, từ đầu đến cuối, La Phong trên thân, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì pháp tướng. Ngọc Bình Hà vực chủ đột nhiên mở miệng. Còn lại người đồng tử ào ào địa chấn động. Tầm mắt khóa chặt La Phong. Trong lòng nhịn không được chấn động. Không sai, La Phong vì cái gì không cách dùng tướng. Kỳ Dương vực chủ cũng cảm thấy không hiểu. Pháp tướng chi lực mới có thể phát huy ra tiến hóa giả cường đại uy lực. Đông Quách Vô Địch giờ phút này trong lòng cũng là chăm chú địa căng thẳng, nhìn chăm chú lên phía trước. Vô vi tiên thể, quỷ dị công kích, khó lòng phòng bị, căn bản là không có cách phá giải. Làm sao bây giờ? Đông Quách Vô Địch nhíu mày, nắm chặt quyền đầu, tự lẩm bẩm, La đại ca nhất định không thể có sự tình. Nuốt Thiên Yêu nhất tộc, dài dằng dặc năm tháng đến nay chỗ chờ đối đãi người, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Dù là, chính mình muốn đánh đổi mạng sống làm đại giá, cũng sẽ không tiếc. Đông Quách Vô Địch đôi mắt chỗ sâu, phun trào lấy một vệt kiên định. Nhìn chằm chằm phía trước thỉnh thoảng ẩn hiện ra Mộ Dung Khinh Hạc cái bóng, vô vi tiên thể, thật sự không cách nào phá giải sao. Đông Quách Vô Địch trong đầu, đột nhiên có một đạo quang mang chợt lóe lên. Hắn nghĩ tới, một chiếc gương. Cái kia một chiếc gương, trực tiếp chiếu ra bản thân chân thân. Bây giờ giống như hóa thân như U Linh Mộ Dung Khinh Hạc, có lẽ, cũng có thể dùng cái kia một chiếc gương, để hắn không chỗ có thể độn. La đại ca. Đông Quách Vô Địch đột nhiên lớn tiếng quát lên, kính chiếu yêu. Thanh âm vang vọng mà lên. Nghe thấy ba chữ này người cũng không khỏi đến sửng sốt. Kính chiếu yêu. Ba chữ này, bọn họ thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Trên chiến trường, La Phong lại một lần né qua Mộ Dung Khinh Hạc công kích. Bóng người đột nhiên ở giữa thật cao địa vọt lên tới. Tam sinh kính, đã bị La Phong luyện hóa trở thành hắn thần niệm đồ, ba đời đồ. La Phong cũng một mực tại tìm cơ hội, đem thần niệm đồ lấy ra, đối phó Mộ Dung Khinh Hạc. Cái này một lá bài tẩy, là duy nhất thủ thắng hy vọng. La Phong thân thể lên như diều gặp gió. Nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới. Vây xem tất cả mọi người ào ào ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. La Phong lật tay ở giữa, một chiếc gương xuất hiện tại La Phong lòng bàn tay. Luyện chế thành vì ba đời đồ thời điểm, La Phong giữ lại tam sinh kính tấm gương hình dáng. Tấm gương quang mang, chiếu xạ xuống. Một chùm thần kỳ bạch quang bao trùm phía dưới cái kia một vùng biển. La Phong thần niệm khóa chặt mà đi, một sát na này ở giữa, tinh thần lực dao động lần nữa tràn ngập. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía tam sinh kính. Tam sinh kính bên trong, một bóng người, dần dần thành hình. Kính chiếu yêu dưới, lộ ra nguyên hình. Vô vi tiên thể đặc thù năng lực, giờ khắc này, tại La Phong trong tay tam sinh kính dưới, trực tiếp bị phá giải. La Phong đôi mắt thông qua ba đời cảnh, trông thấy Mộ Dung Khinh Hạc bản tôn chỗ. Mộ Dung Khinh Hạc tay cầm hai lưỡi búa, chính lại một lần tới gần La Phong. Thần sắc phun trào lấy sát cơ ngập trời. Thế mà, Mộ Dung Khinh Hạc cũng không biết là, La Phong trong tay tam sinh kính, đã đem hắn hành tung khóa chặt. Bao quát Mộ Dung Khinh Hạc ở bên trong tất cả mọi người, đều chỉ có thể nhìn thấy, tam sinh kính bên trong, một chùm bạch quang lóa mắt không gì sánh được, chiếu rọi vùng biến, bao trùm một vùng không gian. Thế mà cụ thể lại không có ai biết, kính chiếu yêu chánh thức tác dụng là cái gì, Tại Bạch Quan phạm vi bao trùm bên trong, bốn phương tám hướng sóng biển cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, đầy trời Bạch Quan tựa hồ nhìn qua không có bất kỳ cái gì uy lực công kích, cũng đúng là như thế, Mộ Dung Khinh Hạc cũng không có đem La Phong lấy ra cái này cái gọi là kính chiếu yêu, để vào trong mắt. Mộ Dung Khinh Hạc khoảng cách La Phong đã không đủ trong vòng 10 thước. Nếu không phải La Phong tinh thần lực dao động xa ở trên hắn, Mộ Dung Khinh Hạc đã sớm đem La Phong đánh rơi, trấn áp. Tầm mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ngoan lệ hàn quang. Lần này, Mộ Dung Khinh Hạc sẽ không lại cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Bóng người như điện. Trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện sau lưng La Phong. Vô vi tiên thể năng lực thiên phú vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Làm kim sắc toái quang đột nhiên ở giữa sau lưng La Phong ngưng tụ thời điểm, tất cả mọi người nhịp tim đập đều dường như thoáng cái đứng im. Đông Quách Vô Địch siết thật chặt chính mình quyền đầu, nhìn chằm chằm phía trước một màn. Hắn tuy nhiên hô to La Phong lấy ra theo U Linh Thuyền lên đến kính chiếu yêu. Thế nhưng là, Đông Quách Vô Địch cũng không có khẳng định, cái này một chiếc gương, đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng. Riêng là, tấm gương tại La Phong trong tay, tự hồ căn bản không phát huy ra bất luận cái gì một điểm uy lực công kích. Đôi mắt gắt gao mở to, từng cái sau lưng đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt đã toát ra nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười, khóe miệng nhẹ lạnh mặt đất dương. Thế mà, một sát na này, ngay tại Mộ Dung Khinh Hạc công kích khoảng cách La Phong không đủ một mét thời điểm, La Phong trong tay Tam Sinh Kính, đột nhiên chuyển một cái. Hừng hực bạch quang chói mắt lóa mắt, hướng thẳng đến Mộ Dung Khinh Hạc bao trùm đi qua. Không có bất kỳ cái gì công kích quang mang, có ý nghĩa gì. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc lấp lóe ra khinh miệt, khinh thường. Lần này, La Phong không có tránh, lấy Tam Sinh Kính tới đón đánh. Đối với Mộ Dung Khinh Hạc mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hắn vân vừa cảm giác được khó giải quyết, thì là La Phong cái kia thật thần kỳ thân pháp. Bạch quang hừng hực. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. La Phong trong lòng bàn tay Tam Sinh Kính vậy mà tuột tay mà ra, nhanh chóng xoáy chuyển đi qua, chỉ một thoáng, Tam Sinh Kính khuếch trương lớn mấy lần. Đồng thời nương theo lấy một cổ nồng đậm cùng cực thần niệm khí tức, trực tiếp bao phủ Mộ Dung Khinh Hạc. Thần niệm đồ. Đông Quách Vô Địch đồng dạng tinh thông thần niệm một đạo, hắn trước tiên liền kịp phản ứng, trong mắt không khỏi trừng lớn đến tròn vo. Cái kia một mặt thần kỳ kính chiếu yêu, lại bị La Đại Ca lấy ra làm thành luyện chế thần niệm đồ tài liệu, đồng thời, còn thành công. Đông Quách Vô Địch cảm giác được thật không thể tin. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy La Phong chạm khắc thần niệm đồ quá trình bên trong thất bại, sau đó, La Phong đối với cái gương này cuồng oanh lạm tạc, Đông Quách Vô Địch chỉ cho là, La Đại Ca là đang phát tiết trong lòng biệt khuất không cam tâm, căn bản không có nghĩ đến, La Đại Ca, vậy mà thành công đem thần niệm đồ chạm khắc đi ra. Đông Quách Vô Địch vui mừng quá đỗi, kích động phấn chấn, bật thốt lên đại hô ra tiếng, đó là La Đại Ca thần niệm đồ. Thần niệm đồ. Lời nói rơi xuống, chúng người tinh thần đồng thời chấn động. Lý Mặc Hưng các loại người thần sắc đều toát ra một trận nóng rực chi ý. Thân là Hạ Tổ cung một mạch truyền thừa, bọn họ cũng đều biết, ngày xưa Hạ Tổ chính là một tên cường đại thần thánh sư. Thiếu chủ La Phong chính là Hạ Tổ truyền nhân. Muốn trở thành một tên cường đại thần thánh sư, bước đầu tiên cũng là chạm khắc ra một bức thuộc về mình thần niệm đồ. Hôm nay, thiếu chủ làm được. Cái này một chiếc gương, ngay từ đầu cho người ta cảm giác bình thường vị, thế nhưng là, La Phong sử dụng hắn trong nháy mắt bắt được Mộ Dung Khinh Hạc bóng người vị trí, cũng khiến chúng người ý thức được, Đông Quách Vô Địch trong miệng, kính chiếu yêu, tuyệt không phải bọn họ nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy. Quang mang chói mắt, ba đời đồ bao trùm xuống tới. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không kịp phản ứng tới, trực tiếp liền bị tấm gương bạch quang bao trùm. Giờ khắc này bạch quang ẩn chứa một cổ thần bí hấp dẫn chi lực, ba đời đồ bao trùm mà rơi. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Mộ Dung Khinh Hạc căn bản không có nghĩ đến, chính mình vô vi tiên thân, vậy mà lại bị La Phong một chiếc gương tùy tiện phá mất. Hắn đã nghĩ đến, đem La Phong nhất kích tức giết. Thật tình không biết, hắn lại một lần bị La Phong tính kế. Đến không kịp né tránh, trực tiếp liền bị La Phong buồn ngủ nhập thần niệm độ bên trong. Vùng biến trên không Mộ Dung Khinh Hạc thân ảnh biến mất không thấy. To lớn giống như một mặt hồ nước giống như tấm gương hình dáng ba đời đồ, tại chậm chậm địa lơ lửng. La Phong đứng tại ba đời đồ bên cạnh, hai con ngươi khẽ nhắm, đứng chắp tay, hắn thần niệm chi lực, đã hoàn toàn dung nhập cái này một mặt ba đời đồ bên trong. Nơi xa vây xem đám người tiến hóa, cái này thời điểm đều là cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, đồng thời, cũng hiểu rõ một chút, La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến, chính thức đến quyết định thắng thua thời khắc. Thần niệm đồ, là một tên thần niệm sư cuối cùng át chủ bài. Một khi thi triển ra thần niệm đồ, cũng mang ý nghĩa, được ăn cả ngã về không. Rốt cuộc, nếu như thần niệm đồ không cách nào trấn áp địch nhân, phản bị địch nhân phá hủy, đối với một tên thần niệm sư mà nói, là tuyệt đối trí mạng trọng kích. Không có ai biết thần niệm đồ bên trong tình huống, nhìn lấy tấm gương, ánh mắt càng là nhìn lấy bên cạnh La Phong. Nội tâm giống như phiên giang đảo hải, khó lấy lắng lại. Người nào có thể trước đó nghĩ đến trước mắt bức họa này mặt? Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng La Phong gan dám hiện thân là bởi vì có Kỳ Dương vực chủ các loại tam đại vực chủ ở bên người, bọn họ muốn thông qua liên thủ tới đối phó Mộ Dung Khinh Hạc. Thế nhưng là, Mộ Dung Khinh Hạc sớm cũng đã đem Kỳ Dương vực chủ mấy người đánh bại, La Phong hoành không xuất thế, trực tiếp thay đổi toàn bộ cấp 7 vực mặt chiến cục. Hắn nương tựa theo sức một mình, cùng tiên bản đệ nhất Mộ Dung Khinh Hạc, triển khai một trận đường đường 999 diện đọ sức. Toàn bộ cấp 7 vực mặt, cũng duy chỉ có La Phong một người, có thể làm được. Hiện tại, chiến đấu đến cuối cùng thời khắc. Vùng biến phía trên, La Phong thần niệm đồ bày ra, tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, chờ đợi cuối cùng kết cục. Cái này thời điểm, không người nào dám dùng tuyệt đối ngữ khí đến kết luận, La Phong, tuyệt không phải Mộ Dung Khinh Hạc đối thủ. Vùng biến nhất chiến, La Phong lấy thực lực tuyệt đối, chinh phục tại tràng sở có người. Nơi xa, Mộ Dung Thế Gia mọi người đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm phía trước. Mộ Dung Hành Vũ ánh mắt càng là lấp lóe vài cái, đột nhiên, Mộ Dung Hành Vũ bóng người vút qua, đi vào tam đại sứ giả trước mặt, thật sâu không người chào, chợt ngẩng đầu nói ra, Mộ Dung Thế Gia, cả gan khẩn cầu sứ giả xuất thủ, cầm súng U Linh Thuyền kẻ trộm, La Phong. Nghe vậy, Luân Hồi Điện sứ giả Từ Chương Long ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Hành Vũ, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, U Linh Thuyền kẻ trộm. Cớ gì nói ra lời ấy? Đêm qua U Linh Thuyền xuất hiện thời điểm, toàn bộ vùng biến phạm vi, cơ hồ tất cả tiến hóa giả đều tao ngộ U Linh Thuyền điên cuồng đồ sát, duy chỉ có La Phong cùng bên cạnh hắn người, bình yên vô sự, cuối cùng, còn leo lên U Linh Thuyền. Mộ Dung Hành Vũ chấn thanh địa mở miệng nói ra, cái này đã rất rõ ràng, La Phong một đoàn người, cũng là thuộc về thần bí tà ác U Linh Thuyền thế lực. U Linh Thuyền tàn sát tiến hóa giả vô số, thủ đoạn cực hung tàn, La Phong thân là U Linh Thuyền đại sứ hình tượng ma đầu, ta cho rằng, hắn tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu sứ giả, xuất thủ trừ ma. Ba vị sứ giả ánh mắt nhìn nhau. Hoàng cực phái sứ giả Diệp Kỳ chậm rãi lắc đầu, Mộ Dung vực chủ cùng La Phong ở giữa nhất chiến, kết cục còn chưa thấy rõ ràng, các ngươi Mộ Dung thế gia, làm gì nóng lòng cái này nhất thời. Tam đại sứ giả, không thể lại bởi vì Mộ Dung Hành Vũ một câu mà ra tay. Huống chi, thân là vực mặt sứ giả, bọn họ có muốn tuân thủ quy tắc. Nghe vậy, Mộ Dung Hành Vũ sắc mặt không khỏi hơi hơi biến ảo. Hắn vốn cho rằng, tam đại sứ giả cùng Mộ Dung Thế Gia ở giữa có hợp tác giao tình, giờ phút này mời tam đại sứ giả xuất thủ cũng không khó. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cự tuyệt đến như thế thẳng thắn. Thái độ kiên quyết, căn bản không có nửa điểm xuất thủ ý tứ. Mộ Dung Hành Vũ cũng không phải là đối Mộ Dung Khinh Hạc không có có lòng tin, một trận chiến này, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc Mộ Dung Khinh Hạc có thể thắng. Thế nhưng là, nếu như tam đại sứ giả nguyện ý xuất thủ lời nói, thắng được một trận chiến này cơ hội lớn hơn. Sứ giả đại nhân. Mộ Dung Hành Vũ đồng thời chưa từ bỏ ý định, còn muốn mở miệng, thế nhưng là, lúc này, tam đại sứ giả mi đầu gần như đồng thời nhẹ nhàng địa vặn một cái, Mộ Dung Hành Vũ lúc này cảm giác được thân thể bên trên truyền đến một cổ lạnh lẽo hàn ý, thân thể không tự chủ được một. Rung động, ngay sau đó vội vàng không người gật đầu, không còn dám lên tiếng. Tam đại sứ giả thân phận, tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Vạn nhất nhắm trúng tam đại sứ giả không cao hứng, liên lụy Mộ Dung thế gia, phần này tội danh, hắn tuyệt đối đảm đương không nổi. Sưu, sưu, sưu. Cái này thời điểm, Kỳ Dương vực chủ bọn người hiển nhiên cũng tại đề phòng có người ở thời điểm này xuất thủ đối phó La Phong, từng cái lách mình lướt gấp mà tới, lấy La Phong làm trung tâm, đem La Phong bao vây lại, bảo hộ tại bên trong. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thừa lúc vắng mà vào, đối phó La Phong. Bọn họ ánh mắt cũng trọng điểm nhìn về phía tam đại sứ giả. Tam đại sứ giả, cũng là bọn hắn duy nhất cảnh giác mục tiêu. Theo trên thực lực, Tam Đại Sứ Giả chưa hẳn bước vào Song Hoa Tịnh Đế tầng thứ, thế nhưng là, cũng đồng dạng chưa chắc sẽ sau Kỳ Dương vực chủ bọn người yếu. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thế Gia đệ tử tiếp cận Tam Đại Sứ Giả thời điểm, Kỳ Dương vực chủ các loại trong lòng người tất cả đều rung nhẹ, bất quá, sau một lát, gặp Tam Đại Sứ Giả cũng không có xuất thủ ý tứ, tất cả mọi người ào ào âm thầm buông lỏng một hơi, dưới ánh mắt ý thức. Nhìn về phía La Phong thần niệm đồ. Lấy kính vì đồ. Đây tuyệt đối là bọn họ chỗ gặp qua, thần kỳ nhất một bức thần niệm đồ. Tấm gương mặt phẳng bóng loáng không gì sánh được, lóng lánh chói mắt bạch quang, giống như một dòng bình tĩnh không gì sánh được hồ nước, không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng. Thuần túy bạch quang tràn ngập bên trong, không có người có thể trông thấy trong gương bất luận cái gì hình ảnh. Cái kia là La Phong thần niệm thế giới. Tam sinh kính, ba đời trong thế giới, một bóng người cấp tốc thẳng lướt. Chính là Mộ Dung Khinh Hạc, bị nhốt ba đời trong thế giới. Nhấc mắt nhìn đi, bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh sương trắng, nhìn không thấy phần cuối. Tại khóa nhập thần niệm đồ trong chốc lát, Mộ Dung Khinh Hạc tinh thần lực dao động liền không giữ lại chút nào thả ra ngoài, thế mà, tại cái này thần niệm đồ trong thế giới, tinh thần lực của hắn dao động dường như gặp được cực lớn chèn ép, thần niệm chi lực căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Mộ Dung Khinh Hạc vô cùng rõ ràng, hắn vị trí địa phương chính là La Phong thần niệm hạch tâm. Tại tiến hóa chi lộ phía trên, La Phong đã từng tao ngộ qua dạng này đối thủ. Thần niệm đồ uy lực, Mộ Dung Khinh Hạc được chứng kiến, đồng thời, trong tay hắn đã từng hủy qua thần niệm đồ. Theo Mộ Dung Khinh Hạc giải, mỗi một cái thần niệm sư chỗ chạm khắc đi ra thần niệm thế giới, lớn nhỏ không đều dạng. Cho nên, đang bị nhốt trước mắt thần niệm đệ nhất thế giới thời gian, Mộ Dung Khinh Hạc thi triển thân pháp, không có mục tiêu, ngay tại mảnh này thần niệm thế giới bên trong, mạnh mẽ đâm tới, hy vọng thông qua đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn, đến trùng kích mảnh này thần niệm thế giới. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Khinh Hạc dừng lại, thần sắc không che giấu được lấy một vệt nồng đậm vẻ kiên dè. La Phong thần niệm thế giới, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn. Mộ Dung Khinh Hạc vững tin, cái kia tuyệt đối không phải thần niệm chi lực cho hắn mê hoặc hiệu quả. Lấy thần bí chi kính vì nguyên vật liệu, chạm khắc đi ra thần niệm thế giới. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể ban đầu đứng vững, thần niệm bao trùm bốn phía, tùy thời đề phòng thần niệm thế giới thế công. Thế mà sau một lát, Mộ Dung Khinh Hạc lại ngoài ý muốn vô cùng phát hiện, mảnh này thần niệm trong thế giới cũng không có ẩn chứa quá đại nguy cơ. Trừ mênh mông sương trắng bên ngoài, còn lại hết thảy cơ hồ đều không có. Chớ nói chi là, có phương pháp tu hành, chuẩn bị nơi này. Hết thảy đều không có. Nhìn đến, La Phong thần niệm đồ, chỉ là vừa mới chạm khắc đi ra. Mộ Dung Khinh Hạc tự nói một tiếng, khóe miệng lạnh lùng vung lên, đã như vậy, cũng không có lại hoàn thiện tất yếu. Mộ Dung Khinh Hạc đỉnh đầu Song Hoa Tịnh Đế, quang mang trong lúc đó bạo phát. Bốn phương tám hướng sương trắng bị đánh tan không ít, Mộ Dung Khinh Hạc trên thân lực lượng phóng xuất ra, trùng kích mảnh này thần niệm thế giới. La Phong tinh thần lực dao động từ đầu đến cuối tại nắm trong tay toàn bộ thần niệm thế giới, hắn thần niệm đồ mới vừa vặn chạm khắc thành công, La Phong xác thực còn cũng không đủ thời gian đi hoàn thiện hắn ba đời thế giới. Mắt xuống thần niệm đồ, càng lớn tác dụng, là vây khốn Mộ Dung Khinh Hạc, rốt cuộc ba đời trong thế giới, La Phong còn không có để lại tiến công chi pháp. Ba đời thế giới là thuộc về La Phong nắm trong tay thần niệm thế giới, trong này hết thảy đều muốn từ La Phong nắm chắc, sáng tạo. Chỉ là, cái này cần thời gian nhất định. La Phong thần niệm chi lực chống đỡ lấy thần niệm thế giới, mặc cho Mộ Dung Khinh Hạc cuồng oanh lạm tạc, không nhúc nhích chút nào. Âm, âm, âm. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể mạnh mẽ đâm tới, thế bất khả kháng, phản phất là phải dùng giữa thiên địa lớn nhất sức mạnh mạnh mẽ bổ ra cái này thần niệm thế giới. Bởi vì Mộ Dung Khinh Hạc vô cùng rõ ràng, cái này cuối cùng chẳng qua là La Phong chạm khắc đi ra thần niệm thế giới. Còn lâu mới có thể cùng ngoại giới vực mặt hoàn cảnh so sánh, nơi này hết thảy đều dựa vào La Phong thần niệm chi lực đi vận chuyển, miễn là phá hư bên trong một chỗ, liền có thể lấy rút dây động rừng. Đinh tai nhức óc tiếng vang, chấn thiên động địa. Mộ Dung Khinh Hạc tự hồ có thể mơ hồ phát giác được, trước mắt thần niệm đồ thế giới bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Tùy thời đều sẽ nổ tung. Cơ hội tới. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc chảy lộ ra nét mừng, cảm nhận được lòng bàn chân thần niệm thế giới, tựa hồ tại chấn lắc. Có lẽ cái gương này chất liệu hiếm thấy, vô cùng trân quý, đáng tiếc, rơi vào La Phong trong tay, lại trân quý, cũng khó có thể phát huy ra nó phải có uy lực. Mộ Dung Khinh Hạc cười cười rộ lên. Ngay từ đầu bị nhốt thần niệm đồ thời điểm, Mộ Dung Khinh Hạc nội tâm còn có mấy phần bối rối, tâm thần bất định, rốt cuộc trận chiến ngày hôm nay, La Phong thi triển đi ra quá nhiều thủ đoạn, mỗi một lần đều bị Mộ Dung Khinh Hạc khó lòng phòng bị, huống chi, cái này một mặt thần kỳ tấm gương, vừa mới phá hắn vô vi tiên thể đặc thù năng lực. Nhưng làm Mộ Dung Khinh Hạc xác định, La Phong thần niệm đồ bên trong, còn không có để lại nửa điểm uy lực công kích thời điểm, Mộ Dung Khinh Hạc lúc này là bình tĩnh. Trong tay hai lưỡi búa uy lực kinh người, tại mảnh này ba đời trong thế giới, mạnh mẽ đâm tới. Mặt đất tại lay động. Bốn phương tám hướng, một mảnh trắng xóa, dường như chỉ là một cái hỗn độn thế giới. Ở cái thế giới này, chỉ có núi cùng biển, cùng vô tận sương trắng. Mộ Dung Khinh Hạc rất có tự tin, miễn là xua tan sương trắng, phá sơn biển, như vậy, La Phong thần niệm thế giới, cũng đem tùy theo mà phân mảnh. La Phong, ngươi nương tựa theo chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh thực lực, có thể đem bản vực chủ bước đến nước này, ngươi cũng cần phải cảm thấy tự ngạo. Mộ Dung Khinh Hạc đỉnh đầu hai đóa tiên hoa đồng thời nở rộ, quang mang lóa mắt đến cực hạn. Trong một chớp mắt, tiên hoa quang mang hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Tầng kia màu trắng vân vụ, bị đuổi tản ra. Mộ Dung Khinh Hạc ngẩng đầu vòng quét bốn phương tám hướng. Một phương thần niệm thế giới. Trước mặt hắn là vô tận đại hải, sau lưng chính là nguy nga dãy núi. Núi cùng biển, cấu tạo ra La Phong lúc đầu thần niệm thế giới. Bình sơn lấp biển. Đến giờ phút này, Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng đã có vô cùng lớn lòng tin, vung động trong tay hai lưỡi búa, bóng người vút qua, giống như trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh, tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt liền vọt tới một ngọn núi trước đó, trên thân toát ra trùng trùng điệp điệp khí thế, khai thiên tích địa giống như búa lớn, hướng về đỉnh núi kia bỗng nhiên vỗ xuống. Kinh thiên động địa. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt lấp lóe qua nụ cười dữ tợn. Hắn có loại dự cảm, sắp có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhất phủ bình sơn, nhất phủ lấp biển. Âm âm chấn hưởng thanh âm kinh thiên động địa địa quanh quẩn mà lên. Mộ Dung Khinh Hạc nhìn trước mắt cái này một ngọn núi, búa lớn buông xuống, sơn phong không chịu nổi búa lớn trùng kích, trực tiếp sụp đổ. Mộ Dung Khinh Hạc cảm nhận được mảnh này thần niệm thế giới, tại kịch liệt địa lay động. Thiên địa biến sắc. Ngọn núi khổng lồ sụp đổ. Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng vung lên, đột nhiên ở giữa, bóng người hướng về sau lao đi. Mục tiêu kế tiếp là phong thần niệm trong thế giới vùng biến. Thế mà, làm Mộ Dung Khinh Hạc cũng xoay người lại, đột nhiên, phát giác được một cổ không giống bình thường khí tức. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần. Trong lòng nhịn không được chấn động một cái. Cái kia một tòa vừa mới sụp đổ sơn phong, ở thời điểm này, vậy mà một lần nữa địa dâng lên. Làm sao có thể? Mộ Dung Khinh Hạc khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận trước mắt hình ảnh, khuôn mặt thoáng cái liền âm trầm xuống. Nhất phủ bình sơn. Núi không thể bình. Cái này là La Phong cho hắn đáp lại. Cho dù bây giờ ba đời thế giới, không có uy lực công kích, nhưng là, lại cũng không là Mộ Dung Khinh Hạc có thể tùy tiện phá hư. Ta không tin ta. Mộ Dung Khinh Hạc bóng người lại một lần nữa động. Hắn có được vô vi tiên thể. Hắn bước vào sông Hoa Tịnh Đế tầng thứ, cấp 7 vượt mặt theo không có người đến qua độ cao. Hắn là tiên bản đệ nhất nhân. Mộ Dung Khinh Hạc trên thân khí thế càng nồng đậm, giống như diệt thế thần minh. Trong tay búa lớn lại một lần nữa hàn lâm xuống. Chỉ là một ngọn núi, vì sao không thể bình? Mộ Dung Khinh Hạc trên thân phun trào lấy thế bất khả kháng khí tức. Búa lớn buông xuống, sơn băng địa liệt. Ba đời thế giới, cái kia một ngọn núi cao, lại một lần nữa sụp đổ. Tiếng nổ lớn âm quanh quẩn thương khung. Mộ Dung Khinh Hạc trong tay nắm búa lớn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Khói đặc nhấp nhô, phóng lên tận trời. Thật lâu. Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt dần dần âm trầm. Trước mắt cái này một ngọn núi, vậy mà lại một lần nữa khôi phục lại. Núi không thể bình. Cái này mang ý nghĩa là phong thần niệm thế giới, không thể diệt. Cho dù Mộ Dung Khinh Hạc lại không tin tà, giờ phút này cũng không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Đường đường tiên bản đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả một ngọn núi cũng không thể san bằng. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt không khỏi phun trào ra bạo lệ khí tức, lại một lần nữa vung động trong tay búa lớn. Oanh! Oanh! Oanh! Sơn phong sụp đổ, sơn phong khôi phục. Vòng đi vòng lại. Mặc cho Mộ Dung Khinh Hạc thủ đoạn ngàn vạn, La Phong thần niệm thế giới, sừng sững bất động, không cách nào bị lay. Cuối cùng, Mộ Dung Khinh Hạc từ bỏ cái này một ngọn núi, đem mục tiêu ném hướng hải vực. Núi không thể bình, hải tổng muốn có thể. Mộ Dung Khinh Hạc không tin, La Phong thần niệm thế giới, mảnh này sơn hải, không có nửa điểm sơ hở. Khí thế ngập trời. Tại mảnh này mênh mông khắp nơi, Mộ Dung Khinh Hạc tự như là man hoang viễn cổ cự nhân, huy động trong tay búa lớn, đang nỗ lực cải biến cái thế giới này. Búa lớn tàn ảnh rơi xuống đại hải, nhấc lên kinh thiên sóng biển, chấn thiên động địa. Thanh âm dần dần bình ổn lại, Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt nhìn ngang phía trước, thần sắc âm trầm như nước. Cái này một mảnh biển, như là sơn phong. Tuy nhiên bị trong nháy mắt bị hủy, thế nhưng là, lại trong nháy mắt khôi phục. Mảnh này sơn hải, đều không thể bình. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt gắt gao mở to. Núi cùng biển, là La Phong thần niệm thế giới duy nhất phong cách. Hắn biết rõ, muốn phá La Phong thần niệm thế giới, trước muốn phá sơn biển. Thế mà, dù là chính mình lòng dạ biết rõ, vô cùng rõ ràng điểm này, lại không làm gì được, cái kia một tòa thuộc về La Phong núi, cái kia một mảnh thuộc về La Phong biển. Cái kia là La Phong khống chế. Hắn phá không núi này biển, thì mang ý nghĩa, không phá nổi La Phong phòng ngự. Mộ Dung Khinh Hạc liên tục hít sâu, bình phục chính mình tâm cảnh. Hắn đặt mình vào thần niệm đồ trong thế giới, không phá sơn hải, không có khả năng rời đi. Không có bất kỳ cái gì thế giới là hoàn mỹ. Mộ Dung Khinh Hạc cũng tin tưởng vững chắc, La Phong mảnh này sơn hải, tất có sơ hở. Chỉ là, trong thời gian ngắn, hắn còn không có tìm được thôi. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt khôi phục tỉnh táo, tinh thần lực dao động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Đáng tiếc, hắn thần niệm chi lực, kém xa La Phong. Thần niệm chi lực đụng vào sơn hải thời điểm, đều bị phản kích lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. La Phong ba đời trong thế giới, Mộ Dung Khinh Hạc lông mày nhíu chặt lấy. Trong lúc này, hắn thử qua mấy loại phương thức, thế mà, đều không làm gì được núi này biển. Mảnh này thần niệm thế giới, cứ việc La Phong chưa từng xuất hiện, nhưng là, La Phong thanh âm dường như không ngừng nghỉ địa tại Mộ Dung Khinh Hạc trong đầu quanh quẩn. Hắn sơn hải, đều không thể bình. Âm âm. Mộ Dung Khinh Hạc nội tâm càng địa bị tiêu hao hết, đột nhiên lại một lần nữa xuất thủ, điên cuồng địa công kích tới phía trước vùng biển. Tiên Hoa Tịnh Đế tầng thứ lực lượng lại một lần nữa bạo phát. Sóng biển nhấc lên nửa bầu trời. Mảnh thế giới này, rõ ràng đã tại kịch liệt địa lay động, thế nhưng là, cuối cùng vẫn như cũ là dần dần bình ổn lại. Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng có lại nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể kìm nén. La Phong, ngươi đi ra. Rốt cục, Mộ Dung Khinh Hạc nhìn không được, bóng người sừng sững ở giữa thiên địa, tay cầm hai lưỡi búa, thanh âm chấn thiên, hét lớn lên tiếng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.